thanh, đang suy nghĩ cái gì như thế? Nào ngoạm ăn có thế cắn chết cái này hỗn đản. Về phần chung quanh tình huống, nàng đã không để ý đến cho dù có nguy hiểm lại như thế nào. Nàng một kẻ phàm nhân, không làm được cái gì. Trên đường đi không có nguy hiểm gì, chỉ là sơn động rất sâu, mà lại càng ngày càng đột ngột, giống như là nối thẳng lòng đất. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Gia Cát Huân Ngự không mà đi, hướng phía dưới bay đi. Thời gian dần trôi qua, hắc ám bắt đầu trở thành nhạt, chung quanh bắt đầu có một chút ánh sáng. Hô một tiếng, Gia Cát Huân cảm giác được trước mắt rộng mở trong sáng. Đợi nàng con mắt thích ứng chung quanh tia sáng về sau, mới phát hiện bọn hắn đi tới một cái không gian thật lớn. Hoặc là nói là một cái to lớn địa cung, cái này cũng chưa tính chấn kinh. Để Gia Cát Huân khiếp sợ là, đỉnh đầu có một cái hư không phong linh. Cái này hư không phong linh không tính lớn, hư không bên trong những cái kia hư không phong linh động thì vài dặm, mấy chục dặm. Hợp thể kỳ thậm chí có mấy trăm dặm chi lớn. Trước mắt hư không phong linh rất nhỏ, cũng liền trăm mét. Cùng phía ngoài hư không phong linh so ra, đỉnh đầu hư không phong linh giống còn không có lớn lên ấu nhi. Nếu như là dạng này, còn không đến mức để Gia Cát Huân chấn kinh. Nàng khiếp sợ là đỉnh đầu hư không phong linh hiện ra hai loại nhan sắc. Một trắng một đen, như là một cái xoay tròn thái cực đồ. Hư không phong linh tại xoay tròn lấy, làm màu trắng chuyển tới bọn hắn bên này thời điểm, nhẹ nhàng ôn hòa gió nhẹ thổi qua, thổi vào sau lưng trong huyệt động. Làm màu đen quay tới thời điểm, thì là hô hô âm phong thổi vào đi. Thấy cảnh này, Gia Cát Huân cuối cùng minh bạch vì cái gì trong huyệt động gió sẽ có biến hóa như thế. Lữ Thiếu Khanh thấy được hư không phong linh phía trên hai màu trắng đen, im lặng che lấy cái trán. Âm hồn bất tán a, âm hồn bất tán. Làm sao chỗ nào đều có loại này quỷ đồ vật? Mã Đức, quỷ này đồ vật, phiền phức. Gia Cát Huân chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, theo bản năng hỏi, ngươi biết? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại nàng, ngươi không biết? Ngươi cũng gặp qua. Gặp qua. Gia Cát Huân kinh ngạc. Lần nữa nhìn qua trên đầu hư không phong linh, lắc đầu, chưa thấy qua. Nhữ thành trên không xuất hiện quái vật. Gia Cát Huân chấn kinh, thật. Giả đô. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, vung tay lên mang theo nàng lui lại, đi. Ngươi mặc kệ sao? Gia Cát Huân lại hỏi. Quản cái rắm, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta làm sao quản? Phiền phức muốn chết, tranh thủ thời gian chạy mới đúng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tránh không kịp dáng vẻ, Gia Cát Huân lộ ra rất im lặng. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh muốn đi thời điểm, một đạo thần niệm truyền đến. Giúp ta một chút. Gia Cát Huân nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Thần niệm là từ phía trên truyền đến, chính là hư không phong linh thần niệm. Thần niệm tràn đầy cầu khẩn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại chạy càng nhanh, mang theo Gia Cát Huân nhanh như chớp chạy vào trong thông đạo. Gia Cát Huân càng thêm bó tay rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, chạy tặc nhanh, nghe được cái gì? Không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy. Hư không phong linh thần niệm lần nữa truyền đến, giúp ta một chút. Con của ta. Bành. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đâm vào trên lối đi. Ngao. Nơi này thông đạo kiên cố vô cùng, Lữ Thiếu Khanh sờ lấy cái trán kêu to. Thần niệm lần nữa truyền đến, hài tử, ta một mực tại triệu hoán ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân hai mặt nhìn nhau. Hài tử. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi Gia Cát Huân, cha ngươi cùng mẹ ngươi đối ngươi có được hay không? Có ý tứ gì? Gia Cát Huân đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hỗn đản. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nhào tới, há miệng liền cắn, ta là cha mẹ ta thân sinh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh, la hét nói, không có khả năng. Xem xét ngươi cũng không phải là chân chính ma tộc, nào có ma tộc giống chó đồng dạng cắn người. Một vĩnh tên hỗn đản kia đều không cắn người. Hỗn đản, ngươi mới là hư không phong linh hài tử. Gia Cát Huân gầm thét, thanh âm quanh quẩn ở trong đường hầm. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh cũng là nghiêm túc nói, trên người của ta cái nào một chỗ cùng hư không phong linh có quan hệ rồi? Hài tử, chính là ngươi. Hư không phong linh thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi chính là của ta hài tử, giúp ta một chút. Nhìn. Gia Cát Huân cười lạnh liên tục, ngươi quả nhiên không phải người. Ngươi liền thừa nhận đi. Bình thường nhân loại làm sao có thể làm được những này chuyện quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh gấp, ta mẹ nó không phải thôn phệ một hai cái hư không phong linh năng lượng mà thôi, cũng có một ít năng lực, ta tính là cái gì chứ hư không phong linh, càng thêm không thể nào. Là cái gì hài tử? Uy, Thạch ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Ta không phải ngươi hài tử, ngươi muốn tìm người hỗ trợ, ngươi tìm những người khác đi, đừng đến tìm ta. Thực sự không được, ta đem cái này cô nàng cho ngươi, nàng răng rất tốt, có thể giúp ngươi. Gia Cát Huân không có sinh khí, ngược lại ha ha cười không ngừng, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, nhanh đi giúp đỡ mẫu thân ngươi đi. Khó được nhìn thấy cái này hỗn đản kinh ngạc, thoải mái a. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, thân ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện, cô nàng ngươi lưu tại nơi này hỗ trợ đi, bái bai, chương 1847, Đại Thừa Kỳ Hoang Thần, Gia Cát Huân tiếu dung ngưng kết. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Lữ Thiếu Khanh, nàng lại muốn mắng nương. Hỗn đảng. Thật mẹ nó hỗn đảng. Thần niệm lần nữa truyền đến, giúp ta một chút. Gia Cát Huân nghe được trong lòng hốt hoảng. Ta giúp thế nào? Tiếp lấy một bức tranh tựa hồ truyền vào trong đầu. Tại một thanh to lớn kiếm gãy phía dưới, Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, kiếm gãy có chút phát ra quang mang. Từ mặt đất trong cái khe ra không ngừng bò màu đen quái vật liều mạng đối Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Màu đen quái vật giống giả thú đồng dạng gào thét, hận không thể đem Kế Ngôn bọn hắn xé thành mảnh nhỏ thôn phệ hầu như không còn. Tiêu Y cầm trong tay trường kiếm ngăn ở Kế Ngôn trước mặt, như là phàm nhân kiếm khách đem bọn quái vật một cái tiếp một cái đánh giết, mặt đất hiện lên một tầng quái vật thi thể, dòng máu màu đen thẩm thấu mặt đất. Ở sau lưng nàng, một cái lão nhân ôm một con chim tại cho nàng cổ động. Gia Cát Huân thấy ngạc nhiên, Kế Ngôn bọn hắn ở đâu? Tại Gia Cát Huân kinh ngạc thời khắc, Lữ Thiếu Khanh trở về. Hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng a, thật sự là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Gia Cát Huân tự hồ minh bạch, cái gọi là không bớt lo gia hỏa, không phải nàng, mà là Kế Ngôn bọn hắn. Gia Cát Huân ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, ngươi không phải chạy sao? Chạy cái gì chạy? Trên đường gặp chuyện bất bình, lẽ ra rút đao tương trợ. Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng phản khinh bỉ, ngươi biết hay không nghĩa khí giang hồ. Gia Cát Huân càng thêm khinh bỉ. Bất quá nàng cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại trở về. Bởi vì vừa mới nhìn đến bộ kia hình tượng. Cái này hỗn đản cũng coi như có chút tình nghĩa, sẽ để ý mình người. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên đem Gia Cát Huân một lần nữa mang về địa cung bên trong. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu hư không phong linh, ta sư huynh sư muội bọn hắn ở đâu? Tại mảnh này đại lục ở bên trên, bất quá bọn hắn đã bị đế kiếm bao phủ, ngươi muốn đi cứu bọn hắn cũng vào không được. Đế kiếm. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tê cả da đầu, tại sao lại có danh từ mới? Còn có để cho người sống hay không? Các ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Nói cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Nếu như Kế Ngôn cùng Tiêu Y không ở nơi này, hắn không nói hai lời phủi mông một cái liền chạy. Dù sao hắn tại hư không có thể sống. Rời đi nơi này, tùy tiện tìm phương hướng một đường mãn đến cùng, không tin tìm không thấy đường về nhà. Thần niệm truyền đến, Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân đều thấy được một hình ảnh. Đang phát tán ra quang mang đại lục ở bên trên, vô số hư không phong linh từ đại lục ở bên trên đản sinh. Bọn chúng như là tiểu hài tại đồng dạng tại đại lục ở bên trên vừa đi vừa về chơi đùa đùa giỡn. Tại vô tận hắc ám hư không bên trong, nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên. Mà ở nào đó một ngày, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một thanh kiếm gãy từ trong cái khe rơi xuống, trùng điệp cắm tại đại lục ở bên trên. Thế ngoại đào nguyên đồng dạng đại lục trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đại lục phía trên hư không phong linh gần như toàn diệt. Tại thời khắc mấu chốt, vô số cái cổ lão hư không phong linh dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn toàn mới hư không phong linh, không có vào trong đại lục, mới bảo vệ được cái này một mảnh đại lục. Vô số năm qua đi, đại lục chậm rãi khôi phục sinh cơ. Hư không phong linh lần nữa đản sinh, mà cái này đản sinh hư không phong linh mẫu thân chính là vô số cái cường đại hư không phong linh dung hợp được hư không phong linh. Nhưng mà không biết rõ khi nào, một cổ sương mù màu đen xuất hiện tại hư không, giáng lâm đến mảnh này đại lục ở bên trên. Rất nhiều hư không phong linh bị lây nhiễm, lẫn nhau thôn vệ tàn sát, thật vất vả phồn vinh đại lục lại một lần nữa lâm vào tàn lụi. Tại sương mù màu đen bên trong ẩn giấu đi một cổ tà ác ý thức, thông qua ăn mòn hư không phong linh, thôn vệ hư không phong linh, một cái tà ác mà cường đại hư không phong linh xuất hiện. Mục tiêu của nó là kiếm gãy, ngập trời sương mù màu đen đem trường kiếm bao phủ. Mà hình tượng cũng vào lúc này gián đoạn. Sau đó chính là hư không phong linh thần niệm truyền đến, nói cho Lữ Thiếu Khanh cùng gia các huân sự tình phía sau. Kiếm gãy lai lịch bí ẩn, vô cùng cường đại, một khi để hoang thần đạt được kiếm gãy, vô thủy chi cảnh liền sẽ bị nó hủy diệt. Hư không cũng sẽ bị nó hủy diệt, toàn bộ thiên địa đều sẽ đi theo sụp đổ. Vì ngăn cản nó, ta chỉ có thể đem đại lục bao phủ lại, không cho phép con của ta trở về. Ngăn cách thời gian, ngăn cách bất kỳ quy tắc. Nhưng mà hoang thần quá mạnh, ta không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể tận khả năng ngăn trở nó. Nếu như không có người hỗ trợ, ta sớm muộn cũng sẽ bị nó thôn vệ, vô thủy chi cảnh sẽ diệt vong, hư không cũng sẽ diệt vong, tất cả thế giới đều sẽ diệt vong. Thông qua hư không phong linh kể rõ, Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân cũng đại khái biết rõ chuyện gì phát sinh. Đối với Gia Cát Huân mà nói, tin tức như vậy chấn kinh nàng một vạn năm. Như là nghe cố sự đồng dạng. Mà Lữ Thiếu Khanh thì rất bất đắc dĩ che lấy cái trán. Hoang thần. Lại một cái. Tế thần, xương thần, hiện tại đến hoang thần, đến thời điểm có phải hay không còn có cái khác thần. Ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đây? Người khác cả một đời đều không gặp được đồ vật, hắn giống Diễm Ngộ, cách mấy ngày liền gặp được một cái. Bây giờ còn thêm một cái đạo cụ. Đế kiếm. Có thể dùng đế chữ tổ từ đồ vật, có thế không ngưu bức sao? Gia Cát Huân nhịn không được hỏi, ngươi thế mà không biết rõ đế kiếm lai lịch, vì cái gì biết rõ nó gọi đế kiếm? Hoang thần nói đây là một thanh đế kiếm. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, càng thêm phiền muộn, liền hoang thần loại này cấp bậc đều muốn tranh đoạt đế kiếm, lai lịch có thể nghĩ. Sẽ không thật là thiên đế dùng kiếm a? Hoang thần thực lực gì? Gia Cát Huân cũng vội vàng vểnh tai. Đây là mỗi người đều sẽ quan tâm vấn đề. Dùng các ngươi nhân loại cảnh giới tới phân chia, nó là đại thừa kỳ. Cáo từ. Lúc này đối trên đỉnh đầu hư không phong linh chắp tay một cái, xoay người rời đi. Hơn nữa còn không quên mắng Gia Cát Huân một câu, miệng quạ đen. Lý nải nải a, đại thừa kỳ, chơi cái rắm a, trong thế giới này, đại thừa kỳ tồn tại chính là thần đồng dạng tồn tại. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, hắn trước tiên đi ăn cướp năm nhà ba phái. Đại thừa kỳ có thể trong thế giới này muốn làm gì thì làm, muốn thế nào tùy hứng liền làm sao tùy hứng. Nếu như là hợp thể kỳ, Lữ Thiếu Khanh còn có thể đi gặp một hồi cái gọi là hoang thần. Nhưng đối phương là đại thừa kỳ, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Quá nguy hiểm. Đến trong hư không lang thang cũng tốt hơn ở chỗ này muốn chết. Liền xem như hư không phong linh, lúc này cũng vội vàng truyền đến thần niệm, các loại, ta vẫn chưa nói xong. Chương 1848, Linh Thạch là cha ngươi a. Ta cũng là đại thừa kỳ. Hư không phong linh vội vàng nói ra thực lực của mình, mà lại, chúng ta trải qua thời gian dài đấu tranh, thực lực đã hạ xuống rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hoang thần ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn vẫn là chạy trốn cho thỏa đáng. Về phần sư huynh cùng sư muội, trở về giúp sư phụ xử lý hai lần tịch liền tốt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, thần niệm lần nữa truyền đến, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta liền có thể đánh bại nó, thậm chí tiêu diệt nó. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt nó. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khinh bỉ một cái, vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng đại thừa kỳ. Gia Cát Huân thì nhịn không được cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Cái này hỗn đảng, nói chuyện thật làm cho người chán ghét. Hư không phong linh cũng là im lặng một cái, quyết định vòng qua vấn đề này, hoang thần hiện tại đi đế kiếm bên kia đối phó ngươi sư huynh, ngươi giúp ta diệt trừ trên người ta hắc ám, ta liền có thể khôi phục thực lực đối phó nó. Hoang thần ăn mòn thân thể của nó, để nó như là một cái người tàn tật, không cách nào hoàn toàn điều khiển thân thể của mình, chỉ có một thân thực lực mà không cách nào phát huy. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu. Ăn tịch tỷ lệ rất lớn a, bất quá cứ việc sự tình lo lắng, Lữ Thiếu Khanh vẫn là làm từng bước, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ngươi có linh thạch sao? Cho ta 100 ức liền tốt. Ai? Ma quỷ tiểu đệ thức tỉnh, chảnh quá đấy, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm chút linh thạch. Bịch. Bên cạnh Gia Cát Huân quỳ. Nàng khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này đều cái gì thời điểm, ngươi còn băn khoăn linh thạch. Linh thạch là cha ngươi a. Hư Không Phong Linh. Thật lâu, thần niệm truyền đến, ta không có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, cái này khó làm a, ta xuất tràng phí rất đắc tích. Ngươi cũng không thể để cho ta bạch bạch hỗ trợ a. Điều này cũng đúng, bất quá ta hoàn toàn chính xác không có linh thạch. Hư Không Phong Linh thần niệm bên trong để lộ ra trung thực. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khó xử, trong mắt lại chớp động lên giảo hoạt ánh mắt, như vậy đi, ngươi coi như nợ ta một món nợ ân tình đi. Như thế nào? Dù sao nơi này cũng không có linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng không hy vọng xa vời Hư Không Phong Linh loại này không tranh quyền thế đồ vật có thế có linh thạch. Một cái đại thừa kỳ đại lão ân tình, giá trị không chỉ chục tỷ mai linh thạch. Gia Cát Huân trừng to mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh da mặt dày mà kinh ngạc. Điên rồi sao? Dám trực tiếp hướng đại thừa kỳ tồn tại muốn người tình. Không có điểm chó lá gan người, ai dám? Gặp được tính tình không tốt đại lão, đến thời điểm thu được về tính sổ sách, giết chết ngươi cũng không ai cảm thấy ngươi là oan uổng. Cái này thời điểm đưa yêu cầu, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khác nhau ở chỗ nào? Hư Không Phong Linh rất sảng khoái đáp ứng, không có có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó quát, ngươi thề. Bịch. Vừa bò dậy Gia Cát Huân lại một lần quỳ. Nàng khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật đúng là dám a. Hư Không Phong Linh cũng là một ngụm đáp ứng. Gia Cát Huân đã không biết rõ dùng cái gì để hình dung nội tâm của mình. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mấu chốt còn thành công. Thế giới này, quả nhiên là một cái không bình thường thế giới. Trao đổi thỏa đáng về sau, Lữ Thiếu Khanh lăng không mà lên, đi tới Hư Không Phong Linh nơi này. Hư Không Phong Linh mặt ngoài màu trắng cùng màu đen như là giao đấu hai quân. Đang kịch liệt va chạm, đang chém giết lẫn nhau, giết đến ngươi chết ta sống. Mặc dù nhìn như thế lực ngang nhau, trên thực tế lại là màu trắng đang không ngừng lui lại. Nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng thật sự bị ăn mòn. Màu đen kia một mặt không ngừng nhúc nhích, xấu xí quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Hư Không Phong Linh mặt ngoài hiển hiện tầng kia màu đen, trong lòng của hắn có nghi hoặc, ngươi biết rõ ta có thể đối phó nó. Hư Không Phong Linh màu trắng bên kia nhanh chóng nhúc nhích hai lần, truyền đến thần niệm, trong hư không tất cả Hư Không Phong Linh đều là ta dòng dõi. Mặc dù là ngươi thôn vệ ta dòng dõi, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, ngươi xem như cùng Hư Không Phong Linh dung hợp, cũng coi như được là ta dòng dõi. Bọn chúng tại hư không bên trong, chẳng khác gì là tai mắt của ta, trong hư không phát sinh sự tình, ta có thể thông qua bọn chúng biết được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, im lặng bắt đầu. Lấy không một cái lớn cha. Ngươi sẽ không phải đem ta nhìn cái thông thấu a. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác mấy phần, thậm chí trong lòng bắt đầu sinh ra mấy phần sát ý. Bí mật trên người hắn quá lớn, liền xem như Thiều Thừa cùng Kế Ngôn đều không biết rõ. Nếu như bị trước mắt Hư Không Phong Linh biết rõ, Lữ Thiếu Khanh không ngại nghĩ biện pháp thừa cơ giết chết nó. Hư Không Phong Linh mặt ngoài tiếp tục nhúc nhích, giống như miệng đồng dạng trương hợp, không có, ta chỉ là biết rõ ngươi có thể đối phó những này hắc ám, cái khác cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng sát ý tán đi, nếu như là dạng này, cái kia còn tốt. Không phải thật là đáng sợ. Tốt a, ta tới giúp ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, chậm rãi bay gần màu đen phía bên kia. Theo chỗ dựa của hắn gần, Hư Không Phong Linh mặt ngoài màu đen cũng nhúc nhích càng nhanh. Tự hồ cảm nhận được uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có loại cảm giác, có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng, nhưng là hắn biết rõ không có khả năng lui. Hắn cùng màu đen thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, duỗi tay ra. Tại phía dưới Gia Cát Huân thấy được Lữ Thiếu Khanh trong tay đột nhiên toát ra một cổ màu đen thiểm điện, cùng tại Nhữ Thành màu đen thiểm điện như đúc đồng dạng. Màu đen thiểm điện xuất hiện, viễn hóa thành một đầu màu đen lôi long quay quanh lấy Lữ Thiếu Khanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Gia Cát Huân thấy mắt đều thẳng. Lữ Thiếu Khanh hắc long hộ thân, tựa như một tôn thiên thần, uy phong lẫm liệt. Cái này hỗn đảng thế mà lại có như thế một mặt. Cảm nhận được uy hiếp, hư không phong linh mặt ngoài toát ra một cổ màu đen phong bạo, đồng dạng huyễn hóa thành một đầu màu đen phong long. Trống. Một tiếng long ngâm, hang động nơi này tựa như bộc phát địa chấn. Cuồn cuộn bùn đất rơi xuống, Gia Cát Huân bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Trống. Ầm. Màu đen lôi long nổi giận, dám ở đại gia trước mặt phách lối. Lúc này bổ nhào mà xuống, lăng lệ sát cơ tràn ngập toàn bộ không gian. Phong long mặc dù nhìn xem uy phong lẫm liệt, trên thực tế gặp. Được màu đen thiểm điện huyễn hóa lôi long về sau, trong nháy mắt tiêu tán. Màu đen thiểm điện tràn ngập, bộc phát, cuối cùng vọt vào hư không phong linh thể nội, chương 1849, hư không phong linh. Thủy linh, màu đen thiểm điện tồi khô lạp hủ, hư không phong linh mặt ngoài màu đen lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ lui bước, tiêu tán. Tốt, tốt. Hư không phong linh thần niệm bên trong để. Lộ ra kích động. Dạng này tình huống, nó nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Lữ tại màu đen thiểm điện trước mặt, những cái kia màu đen như là cỏ dại đối mặt với đại hỏa, không có chút nào ngăn cản. Chi lực. Gia Cát Huân nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này hỗn đảng gia hỏa lợi hại như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh huyền lập tại hư không phong linh trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Mặc dù ăn mòn hư không. Phong linh màu đen tại thối lui, nhưng hắn tao ngộ lực cản tuyệt không nhẹ. Mặt ngoài nhìn như mây trôi nước chảy, linh lực trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, thừa nhận áp lực lớn lao. Dù sao, đây là đại thừa kỳ tồn tại. Dù là đại thừa kỳ không ở nơi này, nó lưu lại đồ vật cũng không phải như vậy đối phó. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh hỏa phong lệch, nắm trong tay màu đen thiểm điện, bằng không hắn liền đụng một cái tư cách đều không có. Linh lực trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, rất nhanh liền thấy đấy. Hư không phong linh mặt ngoài màu đen còn lại hơn một nửa. Muốn mạng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế giới này nhưng không có linh khí đến bổ sung. Cứ việc thể nội là sinh sinh bất tức, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn sinh ra linh lực căn bản cùng không lên. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cắn răng, đến cái này thời điểm, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Thừa dịp đối phương chưa có trở về, tranh thủ nhất cổ tác khí giải quyết hết. Lúc này, thể nội linh lực kế tục không đủ, sương mù màu đen tràn ngập, có phản công dấu hiệu. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể vận dụng sau cùng thủ đoạn. Thể nội màu vàng kim quang cầu lóe lên. Một đạo. Màu vàng kim thiểm điện lan tràn ra. Một đầu màu vàng kim lôi long xoay quanh. Gia Cát Huân kinh ngạc. Đây cũng là cái gì? Hắc sắc lôi điện đã đủ kinh người, đột nhiên toát ra màu vàng kim thiểm. Điện lại là cái gì? Cái này gia hỏa quả nhiên không phải nhân loại. Phần phật. Màu vàng kim thiểm điện tuôn ra, những nơi đi qua một mảnh túc sát, bá đạo vô song. Màu vàng kim cùng màu đen hai đạo. Thiểm điện song trọng giảo sát phía dưới, hư không phong linh thể nội màu đen lần nữa nhanh chóng tiêu tán. Làm còn lại cuối cùng một tia thời điểm, một cổ kinh khủng khí tức bộc phát. Sâu kiến. Gầm lên giận dữ quanh quẩn trong huyệt động, thậm chí quanh quẩn tại toàn bộ đại lục phía trên. Ôi! Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết, trùng điệp rớt xuống. Mà hư không phong linh thể nội màu. Đen đã tiêu trừ đến 7-8 phần. Còn lại đã không cần Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Ngươi làm được rất tốt, còn lại giao cho ta. Đỉnh đầu hư không phong linh truyền đến thần niệm, sau một khắc. Chung quanh phong thanh biến mất, hư không phong linh trực tiếp biến mất, nơi này cũng quay về hắc ám. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Huân chậm rãi dựa đi tới. Chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đều. Thổ huyết, ngươi nói có sao không? Lữ Thiếu Khanh ngồi dưới đất, khí tức uể oải, nhìn xem tựa như thụ rất lớn tổn thương. Ngươi còn có thể động? Gia Cát Huân lại hỏi. Không động được. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân duỗi tay ra, đến, dìu ta ra ngoài. Gia Cát Huân đột phá nhào lên, ta cắn chết ngươi. Tốt như vậy cơ hội, tức sôi ruột Gia Cát Huân không muốn bỏ qua. Cắn chết ngươi cái. Này hỗn đản. Nhưng mà, lại là một cái đế giày đang chờ nàng. Đáng chết. Gia Cát Huân lại một lần nữa bị rắn rắn chắc chắc đạp mặt. A. À. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cẩu ca, ngươi không khỏi cũng. Quá ngây thơ a. À. Ta coi như thụ thương, cũng không phải ngươi có thế cắn. Muốn cắn ta. Kiếp sau đi. Gia Cát Huân nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Chẳng lẽ thật không có biện pháp cắn lên? Cái này hỗn đản gia hỏa sao? Ầm ầm. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, đỉnh đầu tảng đá rì rào rơi xuống. Móa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, thông quan liền sụp đổ, tục vãi, không có điểm mới mẻ. Sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo Gia Cát Huân ly khai, đi vào mặt đất về sau, phát hiện toàn bộ đại lục đều đang chấn động. Đại địa vỡ ra, ngọn núi sụp đổ, rừng rậm hủy diệt. Đối với nơi này hư không phong linh mà nói, tận thế tới. Từng cái hư không phong linh thất kinh, chạy tứ phía. Có phóng lên tận trời, nhưng cuối cùng biến mất tại ở giữa bầu trời. Cũng có bị rơi vào kẻ đất bên trong, dãy dụa lấy biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh đứng ở bầu trời, cảm thụ được chung quanh tồn tại hai cổ lực lượng, tại lôi kéo, tại va chạm. Hắn nhìn đồng dạng Gia Cát Huân. Lực lượng vô hình để Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bừng lên, mười phần khó chịu. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, giúp nàng ngăn cách ngoại giới lực lượng mới khiến cho nàng chậm tới. Ầm ầm. Đại. Địa không ngừng sụp đổ, vỡ tan, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vô số bụi đất bay lên, bụi mù cuồn cuộn. Tại đại lục trung ương đầu kia khe hở không ngừng mở rộng, tại Lữ Thiếu Khanh trong thần. Cái khe này phản phất muốn đem đại lục chia hai nửa. Khe hở mở rộng, độ rộng càng lúc càng lớn, cuối cùng một mực mở rộng đến trăm vạn dặm, hô. Một cổ phong bạo từ trong cái khe đột nhiên. Bộc phát, quanh thiên mà lên. Sau một khắc, toàn bộ đại lục đều thổi lên hô hô phong bạo, còn sót lại hư không phong linh tại phong bạo bên trong nhao nhao tiêu tán. Lần này, Lữ Thiếu Khanh cùng gia. Các Huân thấy rõ ràng. Tiêu tán hư không phong linh tựa như là dung hợp tiến vào phong bạo bên trong. Đại lục mặt ngoài hết thảy tại trong gió lốc bị triệt để phá hủy, tảng đá, cây cối các loại đều bị xé thành mảnh nhỏ. Phá nhà a. Tại Lữ Thiếu Khanh chật chật âm thanh bên trong, trong cái khe sáng lên quang mang, một cái cự hình hư không phong linh xuất hiện chậm rãi xuất hiện. Cái này hư không phong linh chính là Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân đang vẽ mặt bên trong thấy qua cái kia hư không phong linh. Vô số cái cường đại hư không phong linh dung hợp mà thành, là hiện tại tất cả. Hư không phong linh lão nương. Được sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, nó thoát khỏi hắc ám ăn mòn, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, lần nữa khôi phục thực lực. Nó như là một cái mặt trời. Chậm rãi mọc lên, một cổ kinh khủng khí tức quét sạch toàn bộ đại lục. Đại lục chấn động càng thêm lợi hại, bất quá sau một khắc, nó mặt ngoài thổi ra một cổ nhẹ nhàng phong bạo, như là gió xuân ôm. Nhu, thổi lược toàn bộ đại lục. Danh xưng vô thủy chi cảnh đại lục đình chỉ chấn động, mà lại mặt đất nhao nhao khép kín. Hoang thần, ta, Thủy Linh, muốn giết ngươi, chương 1850, màu đen hoang. Thần niệm cuồn cuộn, phong bạo gào thét, truyền khắp toàn bộ vô thủy chi cảnh. Thiên địa rung chuyển. Đại lục lại một lần nữa chấn động. Cường đại khí tức, kinh khủng uy áp. Ngọa tào. Lữ. Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân tiếp nhận không được ở, hai người cùng phúng tiên huyết, một đầu từ trên trời ngã quỵ. Lữ Thiếu Khanh tốt một chút, Gia Cát Huân thì thảm rồi, ngã vào trong cái khe. Trùng điệp va chạm để nàng kém chút ngất đi. Gia Cát Huân muốn khóc. Hảo hảo chật vật. Cả đời này đều không có chật vật như vậy qua. Trong thế giới này, như là phàm nhân đồng dạng ngã nhiều lần. May nàng là thánh tộc, nhục thân đủ mạnh, không phải đã sớm chết một lần lại một lần. Nàng mặc dù là tu sĩ, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Tại loại này bất đắc dĩ, chật vật tình huống phía dưới, nàng vẫn là không nhịn được lòng thấy đau buồn, con mắt hồng hồng. A, ngươi khóc sao? Lữ Thiếu Khanh tìm được Gia Cát Huân, chú ý tới Gia Cát Huân con mắt, lập tức kinh ngạc, không thể nào, Đường. Đường Ẩn Thế gia tộc dòng chính cao thủ, khóc. Gia Cát Huân nghe vậy, càng thêm bi thương, hồng hồng trong mắt toát ra nước mắt. Ống ánh phản quang. Ta sát. Ẩn Thế gia tộc quả nhiên dược hoàng. Nhà. Đầu này năng lực chịu đựng không khỏi cũng quá kém a. Cứ như vậy khóc. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi quá cùi bắp, còn dám nói cao thủ. Hàng lẫm luyện hư kỳ. Gia Cát Huân trong lòng lập tức nổi. Giận. Ta đều khóc, ngươi còn tại trò cười ta. Đáng chết hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục, nếu là giống như ngươi, Ẩn Thế gia tộc ăn táo dược hoàng. Liền điểm ấy ngăn trở, ngươi. Liền khóc. Khó xử chức trách lớn. Quá yếu. Lắc đầu, vung tay lên, Gia Cát Huân bị ném đến mặt đất. Bịch một tiếng, Gia Cát Huân lấy chật vật tư thái rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Gia Cát Huân đã không để ý tới tức giận. Lữ Thiếu Khanh như là lôi đình điếc tai, để trong nội tâm nàng chấn động. Nàng tự hồ minh bạch cái gì? Nàng lâm vào trong suy tư, ánh mắt lộ ra mấy phần mê mang. Đối với chuyện trước mắt cũng không tì vết để ý tới. Lữ Thiếu Khanh cũng lười tiếp tục đi để ý tới Gia Cát Huân. Bởi vì, lúc này, mặt khác một cổ đồng dạng cường đại khí tức xuất hiện. Đồng dạng là một cái hư không phong linh. Mặc dù hình thể không bằng thủy linh, nhưng cũng đủ lớn. Toàn thân màu đen, cuồn cuộn nhúc nhích, tựa như một cái màu đen mặt trời. Liền liền hô rít gào ra gió. Cũng là màu đen phong bạo, tại vô thủy chi cảnh bên trong điên cuồng tứ ngược. Lại một lần nữa phá hủy lấy vô thủy chi cảnh nơi này hết thảy. Đến rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua màu đen hư không phong. Linh, trong lòng khẩn trương bắt đầu. Hoang thần. Nghe danh tự liền biết rõ là cùng tế thần, xương thần là cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể nói là càng mạnh tồn tại. Dù sao cái này thế. Nhưng là đại thừa kỳ tồn tại. Cuồn cuộn uy áp, tựa như thiên uy, hoang thần ăn mòn một cái hư không phong linh, để hư không phong linh trở thành chính mình vật dẫn, tản mát ra kinh khủng uy áp. Kinh khủng uy áp để vô thủy chi cảnh đại lục lại một lần nữa băng liệt. Nếu như không phải thủy linh đồng dạng tản mát ra uy áp ngăn cản, vô thủy chi cảnh sẽ ở cổ uy áp này phía dưới triệt để sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh cũng tranh thủ thời gian mang theo Gia Cát Huân một đường triệt thoái phía sau, đều không khác mấy thối lui đến đại lục biên giới mới cảm nhận được dễ chịu một điểm. Loại kia kinh khủng. Uy áp để Lữ Thiếu Khanh minh bạch cái gì gọi là đại thừa kỳ. Ta hiện tại đi lên, đoán chừng sẽ trực tiếp bị dây a. Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, thật là đáng sợ. Tranh thủ thời gian đi. Giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua chậm rãi chuyển động thủy linh, âm thầm nói thủy linh chậm rãi chuyển động, chung quanh không ngừng phun ra gào thét phong bạo, cực kỳ giống ấp ủ trăm ngàn năm. Lửa giận, trong nháy mắt này bộc phát. Cuối cùng tạo thành vô số phong nhận đối hoang thần mãnh liệt mà đi. Khạch khạch. Tràn ngập âm hiểm, giảo hoạt. Tiếng cười đắc ý làm cho người toàn thân phát lạnh. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được có một loại từ linh hồn thẩm thấu ra sợ hãi. Lý nải nải. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cắn răng, để cho mình tận khả năng không phát run. Nhưng là một cái tiếng cười, hắn liền biết rõ, hoang thần so tế thần cùng xương thần càng thêm khó chơi. Kinh khủng tồn tại. Không chừng, cái này mới là lão đại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán. Cười đắc ý bắt đầu, hoang thần khí tức bộc phát, màu đen phong bạo quét sạch, như là hai bàn tay to nhẹ nhõm đem đầy trời phong nhận phá hủy. Đồng thời, khoảng chừng hai cổ phong bạo thẳng đến thủy linh mà đi. Một con kiến hôi cũng dám ở bản thần trước mặt càn rỡ. Chiếm cứ hư không phong linh thân thể, phương thức công kích cũng cùng hư không phong linh không sai biệt lắm. Nhưng mà bộc phát ra uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Phong bạo những nơi đi qua, không gian xuất hiện vết rách, như là màu đen tơ nhện bò đầy bầu trời. Để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt thanh âm không ngừng vang lên. Phảng phất thế giới này trở nên vô cùng yếu ớt. Hô. Màu đen phong bạo gào thét, đột nhiên, thiên địa biến sắc, phảng phất có người dùng tay kích thích. Một cái, thiên địa biến sắc. Không gian bên trong tạo nên một tầng vô hình ba động. Lữ Thiếu Khanh trước mắt tối đen, thời gian hết thảy thanh âm biến mất. Gia Cát Huân tức thì bị dọa đến tỉnh táo. Lại. A. Nàng đầu tiên là rít lên một tiếng, nhưng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, vội vàng che miệng của mình. Xảy ra chuyện gì? Nhưng mà nàng nhịn không được sợ hãi, bởi vì nàng chính liền. Thanh âm đều nghe không được. Nàng chẳng những thành phàm nhân, hiện tại càng là thành mù lòa kẻ điếc cùng câm điếc. Lữ Thiếu Khanh con mắt lóe lên, xuất hiện thái cực đồ án. Bỗng nhiên hắn thấy. Được chỉ có một đạo không cách nào hình dung nhan sắc quang mang, giữa thiên địa phản phất chỉ còn sót cái này một đạo quang mang. Nói cách khác, thiên địa cái khác quy tắc biến mất, chỉ có cái này. Một loại quy tắc. Hắc ám quy tắc. Trong lúc lặng lẽ, hoang thần đem thiên địa cái khác quy tắc ngoại trừ, chỉ để lại một đạo hắc ám quy tắc. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Em gái ngươi. Khủng bố như. Vậy sao? Tại loại này quy tắc bên trong, chỉ có hoang thần có thể phát huy ra thực lực, những người khác không được, trừ khi cũng có thể thích ứng loại này quy tắc. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh cùng gia. Các huân nhìn không thấy, không nghe được thời điểm, một đạo bạch quang sáng lên. Tại trên bầu trời bộc phát quang mang vạch phá hắc ám. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa khôi phục như lúc. Ban đầu. Ánh sáng màu đen tại quang mang bên trong tiêu tán, Thủy Linh bắt đầu phản kích, chương 1851, hoang thần âm mưu, đồng dạng phản kích, vô hình phong bạo huyễn hóa thành một cái xúc tu. Nhẹ nhàng kích thích một cái. Thiên địa cuồng phong gào thét, trở thành một cái gió thế giới. Một cổ lực lượng giấu ở phong bạo bên trong, những nơi đi qua, bất luận cái gì đồ vật đều bị xé thành. Mảnh nhỏ. Hoang thần không gian chung quanh nhau nhau sụp đổ, vô tự lực lượng tại phá hủy hết thảy. Hừ. Hoang thần hừ lạnh một tiếng, khắp thiên phong bạo tiêu tán, sương mù màu đen lần nữa mảnh. Liệt tràn ngập. Thủy Linh cùng hoang thần giao thủ để vô thủy chi cảnh nơi này đụng phải một đợt lại một đợt phá hư. Hoang thần thanh âm quanh quẩn bắt đầu, đi ra bên ngoài một trận chiến. Đề. Nghị này Thủy Linh cầu còn không được. Dù sao vô thủy chi cảnh là hư không phong linh nhà, đem nơi này đánh không có, nó đến khóc chết. Rất nhanh, vô thủy chi cảnh nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Mà tại xa xôi hư không chỗ sâu thì truyền đến kinh khủng chấn động. Thủy Linh cùng hoang thần biến mất ở chỗ này, nơi này một mảnh hỗn độn, cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Không có nửa điểm âm thanh. Thậm chí liền một tia gió đều không có, giống như thế giới này chết đồng dạng. Có thể thắng sao? Gia Cát Huân tới gần đến, sắc mặt mang theo bàng hoàng. Không phải nàng không được, mà là địch nhân. Quá kinh khủng. Đại thừa kỳ tồn tại, cho dù là tản ra khí tức, đều đủ để hủy diệt thiên địa. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh che chở nàng, lấy nàng thực lực, đã sớm hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu. Khanh nhún nhún vai, ai biết rõ. Hy vọng nó thắng đi. Nói thực ra, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không chắc chắn. Hoang thần bộc lộ ra khí tức rất mạnh, coi như so Thủy Linh yếu một ít, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho rằng hoang thần phần thắng thấp. Hoang thần lai lịch quá quỷ dị cùng kinh khủng, Thủy Linh cũng là viễn cổ sinh vật. Nhưng mà hư không phong linh cũng không am hiểu chiến đấu. Nếu không cũng sẽ không bị hoang thần áp chế, cần hắn ra tay giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh chắp tay trước ngực, đối trên trời chăm chú cầu nguyện, Thủy Linh nhất định phải có thể thắng a, không thể. Thắng cũng muốn lưỡng bại câu thương, tốt nhất cùng hoang thần đồng quy vu tận. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Gia Cát Huân lại hỏi. Thế cục bây giờ, Gia Cát Huân trong lòng không có bất kỳ chủ ý, cũng chỉ có thể đủ theo bản năng dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, vung tay lên, mang theo nàng đằng không mà lên, bay thẳng nơi xa mà đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm. Tiêu sái bộ dáng, Gia Cát Huân trong lòng hâm mộ. Tại cái này bị áp chế thế giới bên trong, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ có thể hành động như lúc ban đầu. Ngự không mà đi, một đường không nói. Chuyện, tăng thêm vô thủy chi cảnh nơi này lộ ra âm u đầy tử khí, Gia Cát Huân cảm giác được có chút kiềm chế. Gia Cát Huân theo bản năng mở miệng tìm chủ đề, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có. Cái gì kỳ quái? Gia Cát Huân nhìn qua đầu thượng thiên không, đã không nhìn thấy hai cái đại thừa kỳ, hoang thần chủ động đưa ra rời đi nơi này chiến đấu, nếu như là Thủy Linh nói ra ngược lại. Không có có vấn đề. Từ hoang thần nói ra liền lộ ra quá kỳ quái. Ta hoài nghi hoang thần có âm mưu. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ngươi dạng này nghĩ, cũng là nói rõ ngươi có chút đầu óc. Gia Cát Huân hít sâu một hơi, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là có chút đầu óc? Ta vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Ngươi đoán được hoang thần có âm mưu gì sao? Gia Cát Huân lắc đầu, không có. Ta thu hồi ta trước đó. Gia Cát Huân minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, lập tức mài răng, lại có cắn người xúc động. Nàng hừ một tiếng, ngươi biết không? Nơi đó. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa nói một câu, chỗ ấy chính là hoang thần âm mưu. Gia Cát Huân ánh mắt trông về phía xa, ở phía xa, nàng mơ hồ nhìn thấy một cái màu trắng cái lồng. Còn không có tới gần, Gia Cát Huân liền cảm nhận được một cổ phong mang kiếm ý tràn ngập thiên địa, phản phất liên quan không trung đều là phong mang kiếm ý, ở khắp mọi nơi. Gia Cát Huân cảm nhận được cái này kiếm ý, tinh thần của nàng chấn động, phản phất thấy được một thanh vô song thần kiếm quét ngang thiên địa, chư thiên vạn giới không phủ phục tại thanh thần kiếm này trước mặt. Phong mang kiếm ý hợp thành một cái màu trắng cái lồng đem phương viên ngàn vạn dặm bao phủ lại. Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân tại cự ly bên ngoài mấy chục dặm liền ngừng lại, phong mang kiếm ý, liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng có chút tiếp nhận không được ở, phong mang kiếm ý đã đem chung quanh địa phương chiếm cứ, phong mang, sắc bén, khiến người ta cảm thấy đưa thân vào bụi gai chi lâm, thân thể mỗi một chỗ làn da đều cảm nhận được nhói nhói. Ở chỗ này đã là Gia Cát Huân có thể tiếp nhận cực hạn, lại gần, Gia Cát Huân sẽ bị chung quanh kiếm ý xé thành mảnh nhỏ. Gia Cát Huân sắc mặt trắng bệch. Chung quanh phong mang kiếm ý, như là tham lam ác lang, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ nhào lên từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt. Phong mang chi ý thẳng ném linh hồn, không cách nào ức chế sợ. Hãy để thân thể nàng tại rung nhẹ nhẹ. Đây là kế ngôn công tử kiếm ý sao? Gia Cát Huân cảm thụ qua kế ngôn kiếm ý, phong mang vô song, cùng trước mắt kiếm ý không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, không phải, là mặt khác một cổ kiếm ý. Kế ngôn kiếm ý phong mang, nhưng cùng trước mắt kiếm ý so sánh vẫn là kém một chút. Trước mắt kiếm ý tại phong mang bên trong ẩn chứa một loại bá khí. Giống như trên thế gian không có bất luận cái gì một cổ lực lượng có thể so sánh cùng. Dùng một câu mà nói, ngoại trừ nó, đang ngồi đều là rác rưởi. Gia Cát Huân kịp phản ứng, là đế kiếm. Sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, không rõ ràng, ta đi xem một chút. Ngươi đi. Gia Cát Huân kinh ngạc. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là trước mắt kiếm ý bày khắp thiên địa, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức, mỗi tiến lên trước một bước đều gian nan gấp trăm lần, nơi này đã là cực hạn của nàng. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh còn có thể thêm gần. Thực lực mạnh lại như thế nào? Nàng nhịn không được nhắc nhở, xem chừng bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Đem một cái hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ ném vào đến, trong nháy mắt sẽ bị những này kiếm ý giảo sát thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi yếu, không có nghĩa là ta như, dù sao, ta đẹp trai. Đẹp trai cái lông gà. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đằng không mà lên, tốc độ không tính nhanh, hướng phía kiếm ý hóa thành bình chướng bay. Đi. Ngay từ đầu, tốc độ là tốc độ bình thường, nhưng là về sau, tốc độ dần dần chậm lại. Tại ở gần còn có 10 dặm khoảng chừng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh không thể không rơi trên mặt đất, từng bước đi qua. Một bước, 10 dặm, 5 dặm, Gia Cát Huân thấy mắt đều thẳng. Cái này gia hỏa, thế mà mạnh như vậy sao? Có thể đi đến chỗ ấy, đối kiếm ý lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua thế gian chính thành chính người. Nhưng là tại cuối cùng 3 dặm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, chương 1852, ta liền nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh cũng là Alexander. Cái trán không ngừng toát ra mồ hôi. Một giọt rơi xuống. Hắn chậm rãi thu hồi sắp phóng ra một cước. Lý nãi nãi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chỉ mẹ. Hắn cảm giác được chung quanh kiếm ý như là mọc mắt, đồng loạt nhìn chằm. Chằm hắn. Đã mài đao xoèn xoẹt, một khi hắn phóng ra một bước, sẽ cùng nhau tiến lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh thể nội kiếm ý đồng dạng cảm nhận được uy hiếp, cũng tại ngo. Ngoe muốn động. Một bước này một khi phóng ra, thế tất có một trận chiến. Đến thời điểm, coi như thắng, hắn cũng là thắng thảm. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh không có thắng lòng tin. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm phía trước bình chướng. Bình chướng không tính xa, cũng liền ba dặm cự ly. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái kia huyễn hóa ra tới kiếm ý, như là từng cái trắng như tuyết tiểu tinh linh tại phía trên khiêu vũ. Lui về sau. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Đại sư huynh cùng sư muội mặc kệ đi. Đến thời điểm ăn tịch được rồi. Mặc dù là nghĩ như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nghĩ đến biện pháp. Tới gần một điểm nhìn xem cái gì tình huống cũng tốt, đến thời điểm trở về cũng tốt hướng sư phụ giao nộp. Bá đạo kiếm ý, ai cho các ngươi mặc? Gia Cát Huân ở phía sau nhìn xem, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong nội tâm nàng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lữ Thiếu Khanh có thể trực tiếp đi đến bình chướng chỗ ấy, nàng nhất định sẽ cảm thấy mình sẽ ở nằm mơ. Liền xem như ngươi, cũng đi không được rồi a. Cổ kiếm ý này phong mang bá đạo, dung không được có người khiêu chiến nó, ngươi dám động, chờ. Đến chính là lôi đình vạn quân công kích, đến thời điểm, cho dù là ngươi, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng mà lời này vừa dứt không lâu, Lữ Thiếu Khanh lần nữa giơ chân lên. Gia Cát Huân nhìn thấy. Trong lòng nhảy một cái, không thể nào. Lữ Cả Thiếu Khanh giơ chân lên, đồng thời trên người hắn khí tức cấp tốc thối lui, trở nên như là một người bình thường đồng dạng. Sau đó lại chậm rãi một cước phóng ra, từng bước hướng phía trước đi đến. Cái này, đây không có khả năng. Gia Cát Huân nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Điên rồi. Gia Cát Huân ôm đầu. Lại một lần cảm giác được khó có thể tin, thế giới này, quá điên cuồng. Chính mình nhất định là đang nằm mơ. Cái này thế nhưng là một thanh đáng sợ kiếm tản ra kiếm ý, người bình thường ai dám tùy tiện tới gần. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, chẳng những có thể tới gần, hơn nữa còn nếu không làm bất kỳ phản kháng, không thiết bất kỳ phòng bị nào tới gần. Mấu chốt là, hắn còn có thể hoàn hảo. Không chút tổn hại đi qua. Mù sao? Những này kiếm ý có phải hay không mù? Lớn như vậy một người sống các ngươi đều nhìn không thấy đúng không? Gia Cát Huân không hiểu rõ, cũng không minh bạch. Nàng chỉ có thể quy tội thế giới này quá điên cuồng. Không bình thường thế giới, nàng chung quy là không cách nào dung nhập. Lữ Thiếu Khanh từng bước một đi tới, cuối cùng đi đến bình chướng nơi này. Khi hắn tới gần, giống như toàn bộ bình chướng đều ngừng vận chuyển, ngưng tụ kiếm ý đồng loạt nhìn xem hắn. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm. Nơi này kiếm ý phong mang tiến thêm một bước. Uy lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Nếu như nói phía ngoài nhất kiếm ý uy lực yếu nhất, tại Gia Cát Huân chỗ ấy thì là uy lực thêm một, tại cự ly bình chướng trong vòng 10 dặm uy lực thêm 10. Như vậy trước mắt bình chướng uy lực thêm 1000, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp. Ta liền nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Nín thở ngưng thần, tận khả năng để cho mình buông lỏng, thể nội kiếm ý cũng bị hắn đè ép, tựa như ngủ đông đồng dạng ẩn núp trong cơ thể hắn, không lộ ra một tia nửa điểm. Cả người đã trở nên vô cùng buông lỏng, nhẹ bồng bềnh hắn. Liền hô hấp đều nhanh đình chỉ, toàn bộ tựa người vũ hóa thành tiên, siêu thoát phàm trần. Trước mắt kiếm ý mang theo bá đạo, chỉ có để kiếm ý cảm thấy không cùng nó đối nghịch, không khiêu khích nó mới được. Đương nhiên, những này cũng cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn mới làm đến bước này. Để Gia Cát Huân cô nàng kia đến, đoán chừng không có hai cái hô hấp liền bị giảo sát thành cặn bã. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu sau, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được nguy hiểm không sai biệt lắm về sau, hắn mới bắt đầu có hành động. Trước mắt bình chướng trắng xóa, không thấu ánh sáng. Không nhìn thấy bên trong tình huống. cũng không biết rõ đại sư huynh cùng sư muội có phải hay không bị đánh chết. Vì tìm tòi hư thực, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi tay ra, nhỏ giọng thầm thì, tựa như là đối kiếm ý bình chướng nói, ta liền nhìn xem, không đi vào, thật. Tay phải chậm rãi dán tại bình chướng bên trên. Trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh tâm thần một trận, cảnh vật chung quanh đột nhiên đại biến. Hắn giống như xuyên qua vô số thời gian cùng không gian, viễn cổ, tương lai, tinh không, thế giới vân vân. Từng đầu thời gian trường hà từ bên cạnh hắn chảy qua, từng cái không gian tại dưới chân hắn biến hóa. Lữ Thiếu Khanh thân thể bắt đầu đi theo chung quanh thời không biến hóa, già nua, tuổi trẻ, lão nhân, tiểu hài, không ngừng biến hóa. Cuối cùng, giống như hư một cái, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình đi tới một cái đen như mực không gian. Nơi này không phải hư không, cũng không phải nhân gian. Tại đen như mực không gian bên trong, một cái cao lớn bóng người cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, trên lật hạ múa, cùng một đoàn to lớn bóng đen tại chiến đấu. Vô luận là bóng người, vẫn là to lớn bóng đen đều không nhìn thấy nửa điểm diện. Một, bọn chúng đều bị một tầng nồng đậm khói đen che phủ, Lữ Thiếu Khanh đem con mắt tranh đến lão đại cũng không nhìn thấy nửa điểm. Liền liền trường kiếm màu bạc, hắn cũng nhìn không rõ ràng. Cái gọi là màu bạc, cũng là tại bên trong giấc mộng. Không gian bên trong không có nửa điểm thanh âm, cũng không có nửa điểm linh khí hoặc là không khí. Tuy nói là tại chiến đấu, nhưng là cũng không có nửa điểm năng lượng ba động. Xem tivi sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được cô. Hắn bộ dáng bây giờ tựa như xem tivi, đi theo màn hình nhìn xem trong tivi người tại chiến đấu. Mà lại, bộ này tivi vẫn là im ắng. Dù là đánh cho lợi hại hơn nữa, hắn ở chỗ này cũng cảm giác không chịu được nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh suy đoán không sai, to lớn bóng người trong tay cầm chính là Thủy Linh trong miệng đế kiếm. Nơi này, hẳn là đế kiếm ngày xưa chiến đấu tình huống, Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói, nói ra chính mình suy đoán, đụng phải nó, cho nên nó dẫn ta tới nơi này nhìn im. Ấn TV đi. Đã đến nơi này, vậy liền hảo hảo xem một chút đi. Lữ Thiếu Khanh ôm tâm tư như vậy nhìn, nhưng mà như thế xem xét, Lữ Thiếu Khanh hai mắt giống như bị cái gì hút vào, rốt cuộc không rời. Nổi mắt, chương 1853, soái ca cùng sử quỷ thế bất lưỡng lập, mặc dù là im ắng TV, song phương chiến đấu cũng không có bất kỳ ba động. Nhìn xem tựa như là phàm nhân ở giữa chiến đấu. Nhưng là to lớn bóng người chỗ vung ra mỗi một kiếm đều tinh diệu đến cực điểm. Mỗi một kiếm đều siêu việt Lữ Thiếu Khanh lý giải, hắn xem không hiểu, nhưng lại giống như nhìn hiểu. Lữ Thiếu Khanh một đôi mắt ra nhìn chòng chọc vào. Hắn tin tưởng, chỉ cần có một chiêu nửa thức hắn nhìn hiểu, thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Dưới mắt vô thủy chi cảnh bên trong có đại lão, cho nên hắn có thể lĩnh ngộ được đặc biệt một chiêu nửa thức, không nói giết chết đại thừa kỳ đại lão, chí ít cũng nhiều mấy phần bảo mệnh nắm chắc. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại thế nào nhìn hắn đều xem không hiểu, đầu óc vận chuyển tới cực điểm cũng tham ngộ không thấu. Bất tri bất giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh thể nội khí tức chậm rãi sôi trào, lĩnh ngộ kiếm ý xuất thể. Đột nhiên, chiến đấu đình chỉ. Vô luận là cao lớn bóng người vẫn là đoàn kia to lớn bóng đen đều không hẹn mà cùng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ánh mắt của bọn nó chính là nhìn mình chằm chằm. Xoa! Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là TV sao? Các ngươi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh dùng sợ sợ ngữ khí nói chuyện. Sâu kiến, chết! To lớn! Bóng đen mặt ngoài nhúc nhích, một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Tựa như địa ngục ma vương thanh âm, khiến Lữ Thiếu Khanh thân thể phát lạnh, toàn thân cứng ngắc. Linh hồn cùng thân thể trong nháy mắt này bắt đầu vỡ nát, đồng bộ tiến hành. Tử vong khí tức xông lên đầu. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh biết mình tình trạng, nhưng là thân thể của hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thân thể sụp đổ, linh hồn tán loạn. Mà cao lớn bóng người thì đối Lữ Thiếu Khanh một chỉ, một đạo quang mang không có vào thân thể của hắn, trợ giúp Lữ Thiếu Khanh vượt qua một kiếp này. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thân thể ấm áp, hết sức thoải mái. Cái này một cái biết rõ ai là người tốt ai là người xấu. Rên rỉ một tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh đối đoàn kia to lớn bóng đen ân cần thăm hỏi. Bắt đầu. Lăng mẹ ngươi người quái dị. Đen thui, nhận không ra người sử quỷ, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có một ngày ta sẽ tìm được ngươi giết chết ngươi. A, không đúng, ngươi đã sớm chết. Ngươi làm quỷ đều cho ta cẩn thận một chút, đừng để ta tìm tới ngươi, không phải nhất định đem ngươi dầu chiên một vạn lần. Ngươi chờ đó cho ta, sử quỷ, người quái dị, mẹ ngươi đều không cần. Ngươi. Lý Nải Nải, nhìn cái tivi đều nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ muốn học viên mới được. Ân cần thăm hỏi xong sử quỷ về sau, Lữ Thiếu Khanh lại đối to lớn bóng người nói, soái ca, cố lên, giết. Chết cái này sử quỷ. Chém chết nó, soái ca cùng sử quỷ thế bất lưỡng lập, cố lên. Sâu kiến. Lại là âm lãnh thanh âm truyền đến, to lớn bóng đen tựa hồ bị chọc giận, đối Lữ Thiếu Khanh chính. Là một kích, một cổ hắc vụ đánh tới. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng, đem hắc vụ chặn đường. Nhưng mà, vẫn là có một sợi rất nhỏ hắc vụ như là giảo hoạt độc rắn đồng dạng từ kiếm quang bên trong vụn. Trộm chạy tới. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh thấy hồn phi phách tán. Đã kích đồ lậu ác như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, nhưng mà thực lực của hắn để ở chỗ này bất nhập lưu. Kia một sợi hắc. Vụ trực tiếp chính xác thân thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh thân thể cứng đờ, sau một khắc, trước mắt hình tượng biến mất, hắn trở về đến vô thủy chi cảnh nơi này. Trước mắt bình chướng vẫn như cũ một. Mảnh trắng xóa, Lữ Thiếu Khanh thân thể lại thẳng tắp ngã xuống. Thể nội, kia sợi hắc vụ như là một đầu hung thú ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, thân thể trong nháy mắt bị trọng thương. Huyết. Nhục nát rửa, xương cốt vỡ vụn. Không cách nào hình dung lực lượng tại phá hư thân thể của hắn hết thảy. Phản phất giống độc dược, liền liền linh hồn lại một lần bắt đầu tán loạn. Đối mặt với đây. Hết thảy, Lữ Thiếu Khanh lại không làm được cái gì. Hắn liền khống chế thân thể của mình đều làm không được. Nhưng vào lúc này, thức hải bên trong màu vàng kim quang cầu đột nhiên quang mang phóng. Đại, kim sắc quang mang chiếu rọi thân thể của hắn, những nơi đi qua, thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, hắc vụ trong nháy mắt tiến vào trong thức hải của hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng cùng. Theo vào. Nhìn xem hắc vụ phiêu phù ở thức hải bên trong, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai là các ngươi những này vương bát đảng. Hắc vụ tiến vào trong cơ thể hắn, hắn liền biết rõ. Mắt đen trước cái này sợi hắc vụ cùng những cái kia màu đen quái vật, màu đen thiểm điện là đồng dạng lai lịch. Hắc vụ tiến vào thức hải về sau, thân thể kéo dài, huyển hóa thành một đầu màu đen rắn. Độc. Ngẩng đầu lên, đối màu vàng kim quang cầu, phản phất tại phát ra im ắng gào thét, hung tàn chi ý, hiển lộ hoàn toàn. Hơn nữa nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Lữ Thiếu Khanh thấy. Thế càng khí, đến ta địa bàn còn như thế túng. Không phát uy, làm ta là con mèo bệnh. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, mèo, ta nhổ vào, khốn nạn, cho ta giết chết nó. Màu vàng kim quang cầu. Quang mang lại lần nữa lấp lánh, màu vàng kim quang mang từ trên trời giáng xuống đem hắc vụ lồng ở bên trong. Hắc vụ thân thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, tại cùng màu vàng kim quang cầu kịch. Liệt đối kháng, thức hải nơi này chấn động không ngớt. Tại kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, hắc vụ không ngừng tiêu tán. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong lòng an ổn. May mắn chính mình có cái. Đại sát khí, không phải thật xong đời. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, Lữ Thiếu Khanh phát hiện kim sắc quang cầu quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Lữ Thiếu Khanh thắt tim lại, vội vàng cổ. Động. Khốn nạn cố lên a. Còn thiếu một chút. Nhưng mà kim sắc quang mang cuối cùng vẫn là biến mất, mặt ngoài ảm đạm, kế tục không còn chút sức lực nào. Hắc vụ còn thừa lại một đoạn, đồng. Dạng nó cũng là mặt ngoài ảm đạm, nhưng là hung diễm không giảm. Chỉ gặp như là độc rắn đồng dạng thân thể vặn vẹo hai lần, sau đó đột nhiên nhào về phía trên trời màu vàng kim quang cầu. Hỗn đảng. Ngươi đem ta để ở nơi đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, thần thức mãnh liệt mà đến, đem sau cùng hắc vụ bao vây lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, đến ta địa bàn ngươi còn muốn làm loạn. Nhưng mà để Lữ Thiếu Khanh không có nghĩ tới là, hắn bao vây lấy Hắc Vũ còn không có dự định làm chút gì, Hắc Vũ bắt đầu thôn vệ hắn thần thức. Lữ Thiếu Khanh vừa giận. Phản ngươi. Ta cũng. Còn không có thôn vệ ngươi, ngươi ngược lại đi đầu một bước. Thôn vệ, ai sợ ai. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, kinh thần quyết vận chuyển, lại cho Hắc Vũ một cái, sau đó bắt đầu cắn nuốt. Hắc Vũ mặt. Dù hung ác, nhưng mà bị màu vàng kim quang cầu chiếu rọi về sau, uy lực giảm nhiều, không còn là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Khói đen nội bộ bản nguyên không ngừng bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ, cuối. Cùng, Hắc Vũ triệt để tiêu tán, mà Lữ Thiếu Khanh thần thức phóng đại, thân thể đột nhiên chấn động, khí tức bắt đầu kéo lên. Chương 1854, thôn vệ kiếm ý, xa xa Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia không nhúc nhích, định thân, trong lòng ngay tại kinh nghi cùng một tia lo lắng. Hỗn đảng gia hỏa, sẽ không bị kiếm ý giảo sát đến chỉ còn lại một bộ thể xác a. Hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh thân thể chấn động, khí tức tăng vọt. Một cổ bạo ngược khí tức từ trên thân Lữ Thiếu Khanh khuếch tán, hóa thành vô hình ba động hướng về chung quanh xung kích. Gia Cát Huân bị cổ ba động này xung kích đến tiên huyết trực phúng, cả người cao cao bay lên, nặng hơn nửa tái phát hạ. Làm sao lại như vậy? Gia Cát Huân hoảng sợ kêu lên. Bạo ngược khí tức như hàng phong thổi qua, rét lạnh toàn bộ thế giới, cũng làm cho Gia Cát Huân linh hồn run rẩy. Từ cổ này khí tức bên trong, Gia Cát Huân cảm giác Lữ Thiếu Khanh giống đổi một người. Phảng phất thành một cái cao cao tại thượng. Lạnh lùng vô tình nhìn xuống chúng sinh, muốn hủy đi thế giới tồn tại. Bạo ngược, lạnh lùng, vô tình. Hắn phảng phất đã không phải là người, mà là một cái không cách nào biết rõ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh biến hóa như thế để Gia Cát Huân trong lòng sợ hãi. Nhìn qua nơi xa như là con kiến lớn nhỏ Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân cảm thấy mình giống như thấy được vô tận hắc ám. Đột nhiên. Phốc. Gia. Cát Huân cảm giác được trên người tê rần, nàng cúi đầu xem xét. Một cái rất nhỏ vết thương xuất hiện tại trên mu bàn tay của mình, tiên huyết xông ra. Phốc, phốc. Trên người nàng vết thương. Càng nhiều. Đồng thời, bang, bang, từng tiếng kim thiết vang lên tiếng vang lên. Lúc này, chung quanh tới lui kiếm ý cũng có biến hóa. Bọn chúng như là bị kinh động bầy sói, phát ra từng tiếng tru lên. Đồng loạt thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Phong mang khí tức tăng vọt. Gia Cát Huân tê cả da đầu, nàng trước tiên ngồi xuống, đồng thời đem thân thể của mình cuộn thành một đoàn, phòng. Ngừa chính mình trêu chọc đến những này kiếm vô hình ý, may mà chính là, nàng ở vị trí tương đương với bên ngoài, kiếm ý uy lực không lớn, cũng không coi là nhiều, cũng chỉ là quần áo nhiều một chút vết nứt, trên thân nhiều một chút vết thương. Mà Lữ Thiếu Khanh thì không đồng dạng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Gia Cát Huân có thể cảm thụ được vô số kiếm ý hướng phía Lữ Thiếu Khanh. Đánh tới, chung quanh thậm chí vang lên phá không tiếng rít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô thanh âm giống như pha lê tra tử đang không ngừng ma sát, nghe được Gia Cát Huân tê cả da đầu. Hỗn đảng gia hỏa, để ngươi khoe. Khoan, hiện tại tốt đi. Bị những này kiếm ý vây công, ngươi là hợp thể kỳ lại như thế nào? Đồng dạng đến treo. Đế kiếm không rõ lai lịch, nhưng là nó tản ra kiếm ý vô cùng kinh khủng. Một đạo kiếm ý đều có thể xóa bỏ coi là hóa thần kỳ. Đến không hết kiếm ý líp nha líp nhíp, liền xem như hợp thể kỳ cũng phải bị đâm thành tổ ong vò vẽ, sau đó bị giảo sát thành cặn bã. Gia Cát Huân ở trong lòng. Âm thầm hô hào, hỗn đảng gia hỏa, tranh thủ thời gian thu liễm lại hơi thở. Ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi muốn chết, cũng phải chết trên tay ta. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có thu liễm tự thân khí tức ngược lại tiếp tục tăng vọt. Cường đại khí tức bộc phát, để chung quanh hắn không gian đi theo bắt đầu vặn vẹo, bộc phát ba động từng tầng khuếch. Tán. Hư. Thanh âm thanh thúy vang lên, xa xa Gia Cát Huân ngây ngẩn cả người. Vô số kiếm ý rơi xuống, nhưng thật giống như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở. kiếm ý một đợt nối một đợt. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, lại tại Lữ Thiếu Khanh bên người biến mất. Thế nào? Gia Cát Huân cố gắng trợn ánh mắt lớn, thậm chí dưới thân thể ý thức chậm rãi tới gần. Bất tri bất giác bên trong, nàng đã tới gần hơn 30 dặm địa phương, làm nương đến gần vừa đủ cự ly về sau, Gia Cát Huân rốt cục có thể thấy rõ ràng. Tại Lữ Thiếu Khanh chung quanh, hai cổ vô hình tại va chạm. Kiếm ý cùng Lữ Thiếu Khanh hình thành bình chướng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều là kinh khủng kiếm ý, một đợt nối một đợt. Không đúng. Làm Gia Cát Huân lại nhìn kỹ rõ ràng về sau, nàng chấn kinh. Nàng nhìn thấy là chung quanh kiếm vô hình ý bị thôn phệ, mãnh liệt như nước thủy triều, liên tục không ngừng kiếm ý tại đụng phải Lữ Thiếu Khanh bành. Trướng về sau, liền biến mất ở trong đó. Không chỉ như thế, Gia Cát Huân cảm giác được có gió từ phía sau thổi hướng Lữ Thiếu Khanh. Mái tóc dài của nàng bị thổi làm hướng phía trước bay tán loạn. Không khí chung quanh cũng tự hồ bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh phản phất đã thành một cái hắc động, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Gia Cát Huân đứng tại chỗ cảm thụ được như ẩn, như hiện hấp lực. Gia Cát Huân nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hỗn đản gia hỏa, đến cùng đang làm gì? Liền kiếm ý đều có thể thôn phệ sao? Trách không được bị Thủy Linh muốn làm hắn lão nương. Cái này hỗn đản gia hỏa đã thành hư không phong linh sao? Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh khí tức bắt đầu yếu bớt xuống tới, hết thảy yếu bớt còn có kia đầy trời kiếm ý. Giờ này khắc này, Gia Cát Huân đã cảm giác không chịu được chung quanh kiếm ý, giống như đã bị Lữ Thiếu Khanh toàn bộ hấp thu. Hô! Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cách thật xa, Gia Cát Huân cũng có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trên thân lộ ra phong mang khí tức. Cái này hỗn đản sẽ không phải lại mạnh lên đi. Lúc này mới bao lâu? Độ kiếp đến bây giờ. Có một năm sao? Thực lực là một ngày mạnh hơn một ngày. Gia Cát Huân lại một lần nữa lý giải Mộc Vĩnh. Trách không được nếu không chọn thủ đoạn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân cảm thấy mình là Mộc Vĩnh, thủ đoạn nhất định sẽ so Mộc Vĩnh càng thêm hèn hạ cùng tàn nhẫn. Chí ít, có thể sử dụng thủ đoạn đều phải dùng tới, có thể cắn thời điểm cũng nhất định phải cắn. Cái gì Mộc Vĩnh? Không cắn người, nhìn xem, đây chính là thận trọng hậu quả. Làm không chết người, ngược lại để cho người ta càng phát ra cường đại. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ chính một cái thể nội, cảnh giới tăng lên. Một cái, bước vào trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng, chính là bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất. Cái trán mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, dọc dọc lớn mồ hôi. Lưu lại, khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Quá nguy hiểm, cái này một ngụm kém chút đem chính mình no bạo. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng cô, cúi đầu chính nhìn xem hai tay mặt ngoài xuất hiện vô số nhỏ xíu vết thương, líp nha líp nhít, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, một sợi kiếm ý xuất hiện. Như là một đầu trong suốt cá con ở trước mặt hắn nổi lơ. Lửng. Đây là vừa mới thôn phệ kiếm ý chuyển hóa mà thành, vô số kiếm ý cuối cùng hóa thành như thế một sợi. Kiếm ý không lớn, cũng đã rất nhỏ, cũng liền hai ngón tay lớn nhỏ, nhìn xem rất mini. Nhưng mà chính là như thế một sợi lại cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Chương 1855, người phát sốt vẫn là phát tao, Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm như là trong suốt cá con kiếm ý. Thật lâu, hắn thở thật dài, hỏa phong, càng lệch. Thôn phệ một màn kia hắc vụ, chẳng những để hắn cảnh giới tăng lên, hơn nữa còn để hắn thôn phệ năng lực tăng cường. Nếu như nói hắn trước kia, thôn phệ năng lực là một cái nhỏ vòng xoáy, như vậy hiện tại hắn thôn phệ năng lực chính là một cái cỡ nhỏ lỗ đen, thôn phệ năng lực ngàn vạn tăng gấp bội mạnh. Vừa rồi chung quanh kiếm ý tại hắn đột phá lúc phát khởi tiến công. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem những này kiếm ý toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ những này kiếm ý về sau, hắn kém chút bị no bạo, may mắn tại thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện chính mình có thể đem những này trong kiếm ý chuyển hóa. Cuối cùng cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng mới chuyển đổi rơi những này kiếm ý, nếu là lại nhiều một điểm, hắn liền nổ. Quá nguy hiểm, về sau không thể làm như vậy. Ăn một miếng không thành lớn bàn tử. Mặc dù rất nguy hiểm lớn, thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này một sợi kiếm ý uy lực to lớn vượt qua Lữ Thiếu Khanh tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, một khi bộc phát ra, đâu chỉ tại đại thừa kỳ một kích. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh lại cười bắt đầu, cẩn thận nghiêm túc thanh kiếm ý thu lại, đến. Thời điểm gặp được Mộc Vĩnh, trực tiếp dùng cái này đến chào hỏi hắn. Đối Mộc Vĩnh hận thấu xương. Chỉ muốn đem chính mình mạnh nhất chiêu thức dùng để chào hỏi Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh đứng lên. Nhìn trước mắt kiếm ý bình chướng, trong lòng đang suy nghĩ cái gì còn muốn hay không lại đưa tay. Sử quỷ lai lịch viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ là một sợi nho nhỏ bản nguyên liền có thể để năng. Lực của hắn ngàn vạn lần tăng phúc. Nếu là lại nhiều điểm đâu? Ngạch, được rồi, lại nhiều điểm, không chừng chính mình sẽ bị cạo chết. Có thể cùng sử quỷ chiến đấu cái kia đại lão, có thể bị đại. Lão cầm tại trong tay đế kiếm, lai lịch cũng là to đến có thể hù chết người. Trước mắt kiếm ý là đế kiếm phát tán ra. Lần nữa đưa tay có thể hay không lại sẽ thấy hai cái kinh khủng tồn tại chiến. Đấu tình cảnh đâu? Cái kia sử quỷ bản quyền ý thức rất mạnh, không mở hội viên cũng không cho nhìn. Chỉ là một sợi nho nhỏ hắc vụ thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Lữ Thiếu Khanh biết mình nhìn. Thấy hẳn là đế kiếm xa xôi thời đại chiến đấu lưu lại một chút ký ức, hắn đánh bậy đánh bạ gặp được. Đối với loại kia tồn tại mà nói, hắn thấy được, cũng liền tương đương cùng loại kia tồn tại vượt. Thời không gặp mặt. Hắn không dám khẳng định vừa rồi có phải hay không là đã xem hết. Lần nữa nhìn, Lữ Thiếu Khanh sợ bị nhớ thương. Ai, phiền phức a. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt kiếm ý bình. Chướng kiếm ý lưu động, lộ ra rất đau đầu. Phía trên kiếm ý vẫn như cũ để hắn có một loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lữ Thiếu Khanh lâm vào lưỡng nan. Không biết rõ có nên hay không đưa tay. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh khó xử thời điểm, huân thanh âm vang lên, ngươi, không có sao chứ. Chung quanh kiếm ý bị Lữ Thiếu Khanh cắn nuốt 7-8 phần, gia các huân cuối cùng vẫn là dựa đi tới. Bất quá nàng vừa nói xong cũng phát hiện Lữ Thiếu Khanh hai mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, gia các huân trong lòng nhảy một cái, hơi đỏ mặt. Nàng theo bản năng lui lại một bước, ngươi, muốn làm gì? Gia các huân tâm bịch bịch bốc lên đến, có chút bối rối. Cái này hỗn đản muốn làm gì? Sẽ không muốn ở chỗ này chiếm ta tiện nghi a? Đáng chết. Nghĩ đến chỗ này, Gia Cát Huân lần nữa lui lại một bước. Lữ Thiếu Khanh lại vẫy tay, Gia Cát Huân bị lực lượng vô hình đưa đến trước mặt hắn. Ngươi. Gia Cát Huân sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng. Hỗn đản, vô sĩ gia hỏa. Gia Cát Huân tại thời khắc này thân thể có chút như nhũn ra, lực lượng của thân thể tựa hồ biến mất. A, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, ngươi phát sốt sao? Vẫn là nói ngươi tại phát tao. Hỗn đản. Gia Cát Huân giận tím mặt, thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì a, ngươi vào xem. Đi vào. Gia Cát Huân nhìn qua trước mắt màu trắng bình chướng, phía trên kiếm ý lưu động, như thủy ngân tả địa. Gia Cát Huân rùng mình. Để nàng đi vào, cùng trực tiếp giết nàng khác nhau ở chỗ nào. Đồng thời, nàng minh bạch Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chằm chằm muốn làm gì. Nguyên lai lại là muốn để chính mình làm tiên phong. Trong nội tâm nàng toát ra một cổ nổi giận, như núi lửa đồng dạng bộc phát. Hỗn đản. Gia Cát Huân gào thét, ngươi đi chết. Ngươi cái này thiên lôi đánh xuống hỗn đản, ngươi đi chết. Gia Cát Huân hé miệng, chỉ hận cổ của mình không đủ dài, cắn không đến người. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất nháy mắt mấy cái, như thế còn mắng chửi người đâu. Cho ngươi đi dò xét cái đường mà thôi, lại không có nguy hiểm. Gia Cát Huân giằng co, hận không thể nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng chỉ vào kiếm ý bình chướng, cái này gọi không có nguy hiểm. Ngươi tại sao không đi? Những cái kia trắng hoa hoa kiếm ý, phong mang khí tức, đều là giả. Ngươi làm ta mù, vẫn là choáng váng. Gia Cát Huân tin tưởng, chính mình đi trêu chọc đến những này kiếm ý, chỉ cần một cái hô hấp nàng liền có thể hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có thăng bao nhiêu. Chưa từng nghĩ Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ bắt đầu, dừng a. Còn nói ngươi là ẩn thế gia tộc thiên tài, quả nhiên, các ngươi ẩn thế gia tộc dược hoàng. Với ta mà nói gặp nguy hiểm, nhưng là đối ngươi mà nói. Là một điểm nguy hiểm đều không có. Gia Cát Huân cười lạnh, nàng liền Lữ Thiếu Khanh nửa cái dấu chấm câu đều không tin, ngươi làm ta khờ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta nói thật, ngươi không thấy. Được ta vừa rồi từ bỏ bất kỳ chống cự gì cùng phòng bị sao? Ngươi thấy ta có việc sao? Lời này vừa nói ra, Gia Cát Huân cũng kịp phản ứng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đè xuống chính mình khí tức, để cho mình biến thành phàm nhân đồng dạng đi tới là một chút sự tình đều không có. Dính đến tự mình biết điểm mù, Gia Cát Huân cũng không tiện dương nanh múa vuốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhọn. Kiếm ý bình chướng nói, ngươi không có phát giác được những này kiếm ý rất bá đạo sao? Nó dung không được có người mạnh hơn nó, ta đoán chừng phá đế kiếm làm lão đại làm đã quen, cho nên không cho phép có người tại trước mặt nó phách lối, càng dung không được có người dám khiêu khích nó. Gặp được sâu kiến, nó liền dẫm một cái đều ngại mệt mỏi. Gia Cát Huân rất thông minh, lập tức minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Chính là tại kiếm ý trước mặt làm cháu trai, bởi như vậy trước mắt kiếm ý liền sẽ không công kích nàng. Ngươi tại sao không đi? Gia Cát Huân minh bạch đạo lý này. Nhưng nàng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không tiếp tục. Ta đây là suy đoán, cho nên muốn tìm ngươi thí nghiệm một cái, chương 1856, Sắc Long, chương 1856, Sắc Long, thí nghiệm một cái. Bốn chữ lớn, trong nháy mắt lần nữa dẫn bạo Gia Cát Huân. Hỗn đảng, ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân lại lần nữa dương nanh múa vuốt, chỉ muốn hung hăng cắn Lữ Thiếu Khanh một ngụm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Gia Cát Huân nói, ngươi làm tốt chuẩn bị a. Hỗn đảng. Ngươi thả ta xuống. Gia Cát Huân trong lòng cũng có chút hoảng. 1, 2, 3, đi ngươi. Mặc cho Gia Cát Huân dãy dụa như thế nào nàng đều không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem cùng kiếm ý bình chướng tới một cái tiếp xúc thân mật. Không có biện pháp nàng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sợ hãi cùng mình thân thể phản ứng, tận lực để cho mình biểu hiện tâm bình khí hòa, không cho kiếm ý phát giác được nửa điểm mạo phạm. Sưu. Gia Cát Huân trước mắt quang mang lóe lên, nàng nhẹ nhõm không có vào kiếm ý bình chướng. Dễ dàng như là xuyên qua một tầng màn nước, không có nửa điểm vấn đề. Phía ngoài Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Gia Cát Huân thuận lợi tiến vào bên. Trong, kiếm ý bình chướng không có phản ứng chút nào, lặng yên tán đi linh lực trong cơ thể. Hắn lộ ra mỉm cười, rất tốt, quả nhiên, mang tới cô nàng này là vô cùng lựa chọn chính xác. Đến thời điểm nhìn có thể hay không ly gián một cái ma tộc, hắc hắc, đồ chó hoang một vĩnh, ngươi chờ đó cho ta, có cơ hội ta vây lại ngươi hang ổ. Hít sâu một hơi, nuốt một chút đan dược, khôi phục một chút trạng thái về sau, Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tay, chậm rãi tới gần trước mắt kiếm ý bình chướng. Tốt, nên ta cái này soái ca ra sân. Một đám không bớt lo gia hỏa, thời khắc mấu chốt, còn phải là ta tới. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, đối kiếm ý bình chướng nói, đại ca, người một nhà. Tay nhẹ nhàng đặt ở kiếm ý bình chướng bên trên, không đợi Lữ Thiếu Khanh luồn vào đi, một cổ kinh khủng khí tức bộc phát, giống như một đầu ngủ say hung thú bị chọc giận. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, xoay người chạy. Kiếm ý trùng thiên, phong mang bá đạo kiếm ý lần nửa tràn ngập thế giới này. Trống. Vô số kiếm ý tụ hợp, hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời thét dài, đối Lữ Thiếu Khanh truy sát bắt đầu. Lành lạnh sát ý để Lữ Thiếu Khanh hãi hùng. Khiếp vía. Cái này so vừa rồi còn muốn quá phận. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, nam nữ khác nhau đối đãi sao? Sắc Long. Trống. Lời này tự hồ chọc giận kiếm ý, thần long tốc độ đột ngột tăng. Soạt một tiếng, không gian bị xé nứt, thần long xuyên thẳng qua, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh bên cạnh. Ngươi, muội. Lữ Thiếu Khanh mắt đều thẳng, căn bản không kịp né tránh hoặc là ngăn cản. Bị thần long một trảo hung hăng rút trúng. Ngao. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, hóa thành một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Một tiếng, từ dưới đất xông tới, trong tay mặt quân kiếm sáng lên tia sáng chói mắt, nhìn ta chém chết ngươi đầu này sắc long. Lữ Thiếu Khanh cái kia giận a, làm đặc biệt đối đãi đúng không? Làm. Ta không có điểm tính tình. Ta mẹ nó chỗ nào kém. Ta so cô nàng kia bạch nhiều, ngươi cái này đầu sắc long không nhìn thấy đúng không? Ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rít lên một tiếng, trùng sát đi lên. Ngươi có thể kỳ thị ta đồ ăn, nhưng không thể nói ta không đẹp trai. Nhìn ta giết chết ngươi. Một nháy mắt, vô số dữ dằn kiếm ý phóng lên tận trời, một cái thần điểu bay. Thẳng thần long, đối cứng thần long. Ầm ầm. Thiên địa phản phất bạo tạc, vô số kiếm ý văng khắp nơi, hủy thiên diệt địa. Phốc. Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng, lại một lần nữa bay ngược. Trùng điệp đập xuống đất. Thần điểu tại tiếng ai minh bên trong tiêu tán, nhưng thần long đồng dạng không dễ chịu. Bị sinh sinh kéo xuống một khối lớn, nửa bên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh cười to, sắc long, ta nhìn ngươi làm gì được ta. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Lữ Thiếu Khanh lần nữa xông lên, chỉ vào thần long gầm thét, hôm nay để ngươi nhìn xem. Làm liếm chó hạ tràng. Nếu là đế kiếm hoàn hảo vô khuyết, Lữ Thiếu Khanh là không nói hai lời liền chạy. Hiện tại nha, đừng coi hắn làm con mèo bệnh. Lữ Thiếu Khanh tự hồ chọc giận thần long. Keng. Nơi xa bộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý, sau một khắc, thần long chẳng những hoàn hảo vô khuyết, mà lại phong mang khí tức tiến thêm một bước. Thao. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến. Em gái ngươi. Chiến đấu tái khởi. Bịch. Gia Cát Huân ngã ầm ầm trên mặt đất, nàng nhảy lên một cái, vội vàng dò xét chính mình một phen, phát hiện chính mình không có việc gì về sau. Nhìn qua. Kiếm ý bình chướng. Nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Trống. Đột nhiên, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, một vệt bóng đen hướng phía Gia Cát Huân đánh tới. Gia. Cát Huân kinh hãi, theo bản năng bắt lấy bóng đen hung hăng một ném. Một cái màu đen quái vật bị nàng ngã ầm ầm trên mặt đất. Chính là nàng trước đó thấy qua quái vật. Màu đen quái vật bị ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy. Dòng máu màu đen từ thân thể chảy ra. Gia Cát Huân nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua chung quanh. Ở phía xa, một thanh kiếm gãy nghiêng cắm trên mặt đất, cao ngất trong mây. Vô số màu đen quái vật từ thấp trong cái khe leo ra, tuôn hướng kiếm gãy bên kia. Tại Gia Cát Huân nơi này, thì ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái màu đen quái vật. Bọn chúng sau khi bò ra cũng chú ý tới. Gia Cát Huân. Trống. Bọn chúng gào thét hướng phía Gia Cát Huân nhào tới. Thế giới này bị áp chế, màu đen quái vật cũng, bọn chúng chỉ có thể nương tựa theo tự thân lực lượng hành động. Dù vậy, tốc độ của bọn nó cũng là cực nhanh, so với đồng dạng giả thú còn muốn hung mãnh. Xấu xí quái vật, đi chết. Cùng tên hỗn đản kia, đi chết. Gia Cát Huân trong lòng tức sôi ruột, đang lo không có. Địa phương phát. Dưới mắt những quái vật này vừa vặn thành nàng phát tiết công cụ. Đi chết. Gia Cát Huân một quyền đem một con quái vật đầu chùy y bạo, dòng máu màu đen vẩy ra. Lăn đi. Nàng một. Bả nhấc lên một con quái vật, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, quái vật kêu thảm một tiếng chia năm xẻ bảy. Ma tộc tố chất thân thể viễn siêu nhân tộc, không cách nào vận dụng. Linh lực, cũng không cách nào vận dụng pháp khí. Nương tựa theo tự thân nhục thân cùng lực lượng, những quái vật này không phải là đối thủ của nàng, bị giết đến quân lính tan rã. Nàng đem trước mắt. Từng cái quái vật cũng làm thành Lữ Thiếu Khanh, sát khí ngút trời. Từng cái quái vật ở trước mặt nàng ngã xuống, chia năm xẻ bảy, máu me tung tóe. Hỗn đản đồ chơi. Gia Cát Huân càng giết càng. Phẫn nộ, hận ý, lửa giận để nàng như là sát thần, chủ động thẳng hướng màu đen quái vật. Chết hết cho ta, chương 1857, giết bị điên Gia Cát Huân, từng cái màu đen quái vật gào thét nhào lên. Đáng sợ dữ tợn, hung diễm ngập trời. Bọn chúng lộ ra tinh hồng con mắt, lộ ra sắc bén răng, quơ sắc bén móng vuốt, hận không thể đem Gia Cát Huân bổ nhào, thôn phệ nàng huyết nhục. Nhưng mà Gia Cát Huân đầy ngập lửa giận chuyển hóa sát cơ một điểm không thể so với bọn quái vật chênh lệch. So với quái vật, nàng càng giống quái vật. Một cái hình người hung thú, nương tựa theo chính mình. Thân lực lượng cường đại dễ như trở bàn tay đem quái vật xé thành mảnh nhỏ. Gia Cát Huân một đường giết đi qua, những nơi đi qua, quái vật tử thương thảm trọng, kêu rên không ngừng. Chết! Gia Cát Huân một tiếng gầm thét, hung hăng đem một con quái vật đập xuống đất, tiên huyết vẩy ra, quái vật kêu thảm, cuối cùng đang giãy dụa gián đoạn tuyệt khí tức. Chung quanh quái vật trong lúc nhất thời bị Gia Cát Huân hung ác hù sợ, bồi hồi không tiến lên. Đến a! Gia Cát Huân ác khí còn không có ra, chủ động thẳng hướng quái vật. Trống! Một chút quái vật trực tiếp xoay người chạy. Bọn chúng bị một cái nhân loại dọa sợ. Đừng chạy! Gia Cát Huân gầm thét, đuổi kịp một con quái vật, hai tay xé ra, quái vật từ giữa hai chân bị xé thành hai nửa, tiên huyết vẩy ra, thê lương tiếng kêu trên vang lên. Chung quanh quái vật kẹp lấy cái đuôi tứ tán. Gia Cát Huân lúc này đã giết đỏ cả mắt, tiếp tục đuổi giết quái vật. Một đường phi nước đại, như là trong rừng chi vương, những nơi đi qua, tất cả đều tránh lui. Gia Cát Huân một đường giết đi qua, lại một con quái vật chết trên tay của nàng, nàng vừa thở một ngụm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lăng lệ khí tức truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái hình thể mấy lần nàng quái vật chậm rãi từ một khối tảng đá sau xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Chung quanh, rất nhiều quái vật vây quanh, bọn chúng nằm rạp trên mặt đất, nằm sấp trên tảng đá, trốn ở trong cái khe, đã đem nàng một mực bao vây lại. Gia Cát Huân lúc này cũng tỉnh táo lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn, trúng kế. Cũng không phải là tất cả quái vật đều là không để ý tới trí, nàng bị quái vật tính toán, lâm vào trong vòng vây. Gia Cát Huân sinh lòng thoái ý, cùng cái kia đại quái vật liếc nhau về sau, nàng xoay người chạy. Ở chỗ này, không có linh lực, không có pháp khí, hình thể càng lớn, ẩn chứa lực lượng lại càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Gia Cát Huân không có lòng tin có thể cùng loại quái vật này so đấu lực lượng. Bị tên hỗn đản kia hại chết. Trống! Phát giác được Gia Cát Huân muốn chạy trốn, quái vật gầm lên giận dữ, chung quanh quái vật nhao nhao xông tới. Lăn đi! Gia Cát Huân gầm thét một tiếng, một quyền đánh bay một con quái vật. Nhưng lúc này đã có hai con quái vật một trái một phải nhào tới. Gia Cát Huân không có cách nào khác, chỉ có thể dừng lại tránh đi bọn chúng. Như thế dừng lại, không thể tránh khỏi lâm vào quái vật trong vòng vây. Cái kia đại quái vật gầm lên giận dữ, nện bước trùng điệp bước chân xông lại. Ầm ầm. Đại địa tại nó xung kích phía dưới chấn động, phản phất phát sinh chấn động dạng. Nó xông lại, sắc bén móng vuốt hung hăng đối Gia Cát Huân vồ xuống. Gia Cát Huân vội vàng tránh ra. Ba. Một khối tảng đá chia năm xẻ bảy, đá vụn ở tại Gia Cát Huân trên mặt, để Gia Cát Huân sắc mặt biến hóa. Lực lượng mạnh hơn nàng nhiều lắm, đến trên một cái, nàng nhất định sẽ nằm xuống. Chính là như thế một kích, nàng liền đã xác định, nàng đánh không lại. Mà lại, chung quanh còn có càng nhiều quái vật nhìn chằm chằm, đến thời điểm cùng nhau tiến lên, nàng chết chắc. Ghê tởm hỗn đản, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Gia Cát Huân lúc này còn đang hỏi chờ lấy Lữ Thiếu Khanh. Trống! Quái vật công kích lại tới, Gia Cát Huân chỉ có thể lần nữa triệt thoái phía sau. Bỗng nhiên, khóe mắt liếc qua chú ý tới có bóng đen chợt lóe lên, trong nội tâm nàng kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Tại bị Lữ Thiếu Khanh đạp nhiều lần mặt về sau, nàng đã dưỡng thành một cái thói quen. Làm chuyện gì đều phải để lại có một chút dư lực, không để cho mình triệt để lâm vào bị động bên trong. Phốc! Một con quái vật kém chút ở trên người nàng lưu lại vết thương, may nàng kịp thời né tránh một cái, nhưng là, bên này tránh đi một kích, bên kia liền không tránh khỏi. Con quái vật kia công kích lại lần nữa đột kích, Gia Cát Huân không có cách nào tránh né, chỉ có thể thuận thế giơ tay lên ngăn cản. Bành! Gia Cát Huân miệng phun tiên huyết, cả người như là như lưu tinh đánh bay, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Như là như lưu tinh đánh bay, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Gia Cát Huân cảm giác được chính mình giống như bị một đầu hung thú đụng vào, thể nội ngũ tạng lục phủ đau giống lệch vị trí. Chung. Quanh quái vật nhao nhao nhào lên. Bất quá cái kia đại quái vật gầm thét một tiếng, chung quanh quái vật chỉ có thể không cam lòng lui xuống đi. Gia Cát Huân gian nan đứng lên, nhìn qua ầm ầm sông. Tới quái vật, nàng tuyệt vọng. Nàng bây giờ làm thông sao có thể ngăn cản. Ngay tại quái vật giết tới một khắc, một đạo hàn quang hiện lên. Quái vật đầu cao cao bay lên, dòng máu màu đen rực. Phúng, sau đó thân thể to lớn chậm rãi ngã xuống. Trống. Chung quanh quái vật kinh ngạc, Gia Cát Huân cũng kinh ngạc. Hắc hắc, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái đắc ý thanh âm. Từ quái vật đằng sau vang lên, Tiêu Y dẫn theo kiếm xuất hiện, nhìn xem Gia Cát Huân cười hỏi, ta nhị sư huynh đâu? Gia Cát Huân chưa tỉnh hồn, nhìn qua Tiêu Y, đột nhiên cảm thấy trở về từ cõi. Chết cảm giác thật tốt. Gia Cát Huân muốn nói chuyện, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, chung quanh rõ ràng e ngại bọn quái vật lần nữa nhào lên. Ta dựa vào, Tiêu Y kinh hãi, đối Gia Cát Huân. Nói, Gia Cát tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi về. Tiêu Y ở phía trước mở đường, mang theo Gia Cát Huân một đường giết trở về. Tiêu Y trong tay cầm chính là Vô Khâu kiếm, vô cùng sắc bén, dù là trên người. Có thật dày lân giáp quái vật cũng là một kiếm ném lăn. Rất nhanh, Gia Cát Huân đi theo Tiêu Y về tới kiếm gãy nơi này. Kế nói xếp bằng ở kiếm gãy phía dưới, cây ngô đồng đem hóa thành điểu hình. Tiểu Hắc ôm vào trong ngực. Một cây một chim đồng dạng bị áp chế, không có cái gì thực lực đối phó quái vật. Để Gia Cát Huân kỳ quái là, tại kiếm gãy chung quanh một mảnh trống không, không có quái. Vật xông tới. Trống. Mấy cái quái vật từ đằng xa nhào tới, tới gần thời điểm đột nhiên trên không trung giải thể hóa thành đầy trời huyết vụ, triệt triệt để bị giảo sát. Gia Cát Huân rùng mình. Nàng cảm nhận được một cổ phong mang kiếm ý, nàng lúc này mới cảm thụ được chung quanh tồn tại kiếm vô hình ý, tạo thành một cái vô hình phòng hộ. Cho nên giết tới quái vật đều sẽ bị giảo sát hầu. Như không còn. Nhìn thấy Gia Cát Huân bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Y quơ Vô Khâu kiếm hắc hắc nói, yên tâm đi, có đại sư huynh tại, quái vật không tới gần được. Chương 1858, hắn đối ta làm sự tình. Ta đời này cũng sẽ không quên, Gia Cát Huân lúc này mới minh bạch. Kế nói mặc dù nhập định, nhưng hắn chung quanh tràn ngập phong mang kiếm ý bảo hộ lấy nơi này. Tiêu Y ở phía trước hấp dẫn quái vật. Lực chú ý, đánh giết quái vật, không cho quái vật quá nhiều đi quấy rầy Kế nói. Tiêu Y đối Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi thụ thương, ngươi ngay tại đằng sau nghỉ ngơi đi. Ta tới thu thập. Những này buồn nôn quái vật. Có thể là tương lai tẩu tử, đối với nàng tốt đi một chút. Tương lai nhị sư huynh khi dễ ta cũng có người có thể giúp ta ra mặt. Hắc hắc. Dương Dương đắc ý Tiêu Y. Trường kiếm vung vẩy, chủ động giết ra ngoài. Buồn nôn đồ vật, ta tới chém chết các ngươi. Mặc dù không có cách nào khác dùng linh lực, phàm là người kiếm chiêu hạ bút thành văn, tùy ý vung lên. Chính là phàm nhân võ lâm bên trong tuyệt học. Trống. Bọn quái vật gầm thét liên tục, bọn chúng có tốc độ, có sức mạnh, nhưng đối mặt với cầm trong tay Vô Khâu kiếm Tiêu Y bọn chúng lại có vẻ bó. Tay bó chân. Người khoác lân giáp cũng ngăn cản không nổi Vô Khâu kiếm sắc bén. Tiêu Y một kiếm liền có thể dễ dàng giải bọn chúng. Không ít quái vật đối mặt với Tiêu Y ngoại trừ gầm thét liên tục. Không còn cách nào khác. Gia Cát Huân không có lựa chọn đi chữa thương, linh lực vận chuyển không được. Nhẫn trữ vật dùng không lên, đan dược không bỏ ra nổi đến, liệu cộng lông tổn thương. Vừa nghĩ, tới chính mình rơi xuống cảnh giới như thế toàn bái Lữ Thiếu Khanh ban tặng, Gia Cát Huân trong lòng lửa giận vụt vụt ra bên ngoài bốc lên. Nàng lao ra cùng Tiêu Y sóng vai chiến đấu. Nhìn thấy Gia Cát Huân đem một cái mảnh chó quái vật trực tiếp ngã chết, Tiêu Y nháy mắt mấy cái. Ngày sau qua cửa, có thể hay không bạo lực gia đình nhị sư huynh. Nhưng nàng con mắt càng sáng hơn, hung hãn như. Vậy, có thể trị được nhị sư huynh kia là không còn gì tốt hơn. Tiêu Y vội vàng dựa đi tới, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, ta nhị sư huynh đâu? nhị sư huynh ba chữ vừa ra, Gia Cát Huân sức. Chiến đấu lần nữa tăng vọt mấy lần. Một quyền đem một con quái vật đánh cho chia năm xẻ bảy, nghiến răng nghiến lợi, hắn chết. Tiêu Y sau khi nghe, chẳng những không có lo lắng, ngược lại cười. Đến càng thêm vui vẻ, híp mắt lại tới. Có gian tình, tuyệt đối có gian tình. Nhị sư huynh sẽ không phải nâng lên quần không nhận người a. Không phải Gia Cát tỷ tỷ vì cái gì tức giận như vậy. Hừ. Cặn bã nam nhị sư huynh. Bất quá Tiêu Y vẫn là Lữ Thiếu Khanh nói tốt, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận, nhị sư huynh làm chuyện gì đều là có dụng ý của hắn. Dụng ý của hắn. Gia Cát. Huân giận quá, đúng a, hỗn đảng gia hỏa dụng ý là đem mình làm hỏi đường thạch. Gặp được nguy hiểm liền một câu đi ngươi. Đáng chết. Gia Cát Huân gầm thét một tiếng, một phát bắt được một cái nhào. Lên quái vật, hung hăng hướng trên mặt đất nện, hỗn đảng gia hỏa, đi chết đi. Tiêu Y thấy Hải Hùng khiếp vía, nhị sư huynh đến cùng làm cái gì, có thể để cho Gia Cát tỷ tỷ tức giận như thế. Gia Cát tỷ tỷ, nhị sư huynh đối ngươi làm cái gì? Tiêu Y con mắt lóe lên, kia là bát quái quang mang. Gia Cát Huân cắn răng, ta đời này cũng sẽ không quên. Đường đường thánh tộc ẩn thế. Gia tộc dòng chính, lại bị người xem như hỏi đường thạch. Đây là sỉ nhục. Không cắn chết tên hỗn đảng kia, phần này sỉ nhục rửa sạch không xong. Quả nhiên. Tiêu Y trong lòng cho mình điểm cái tán. Chính mình quả nhiên đoán được không sai. Nhị sư huynh quả nhiên đối Gia Cát tỷ tỷ làm không thể miêu tả sự tình. Tiêu Y tiếp tục an ủi Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đến thời điểm đi. Tìm ta sư phụ, để sư phụ thu thập nhị sư huynh. Thực sự không được, để sư huynh xuất thủ cũng được. Gia Cát Huân thở phì phì nói, hừ, nói không chừng hắn ở bên ngoài sẽ bị Đại Thừa Kỳ đánh. Chết! Đại Thừa Kỳ! Tiêu Y quá sợ hãi, cũng không dám bát quái, tiếp tục hỏi, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Huân đại khái đem sự tình nói một cái. Tiêu Y nhịn không được lo lắng quay đầu nhìn một. Cái đế kiếm, kế nói xếp bằng ở đế dưới kiếm mặt, có chút lóe lên quang mang. Mà đế kiếm phía trên có hai loại quang mang, một loại màu trắng, một loại màu đen. Gia Cát Huân bên này lại nói, đối mặt. Đại Thừa Kỳ, ta nhìn hắn như thế nào phách lối. Tiêu Y cười hắc hắc, đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin 10 phần, yên tâm đi. Nhị sư huynh không có việc gì. Nói không chừng đang suy nghĩ biện pháp đối. Phó Đại Thừa Kỳ. Đối Phó Đại Thừa Kỳ. Lời này ngươi cũng dám nói. Quả nhiên là tên hỗn đảng kia sư muội, khẩu khí cuồng vọng. Gia Cát Huân cười lạnh một tiếng, mang theo giọng giễu cợt, đối Phó Đại Thừa Kỳ. Hắn lấy cái gì đối phó? Đầu sắc sao? Liền xem như hợp thể kỳ. Người ta Đại Thừa Kỳ thổi khẩu khí ngươi cũng phải chết. Còn muốn biện pháp đối phó Đại Thừa Kỳ. Đối phó Đại Thừa Kỳ phương. Pháp cốt nhất chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đại Thừa Kỳ tại cái này vị diện bên trong liền là chân thần, là vô địch tồn tại. Đối phó Đại Thừa Kỳ chỉ có Đại Thừa Kỳ cảnh giới, khác đều. Không được. Tiêu Y cười hắc hắc, coi như nhị sư huynh không địch lại Đại Thừa Kỳ. Đây không phải là còn có ta đại sư huynh sao? Hai vị sư huynh của ta liên thủ, thiên hạ vô địch. Gia Cát Huân lắc đầu. Trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, tiểu nha đầu này bị tra độc quá sâu. Thật coi sư huynh của mình là thiên hạ vô địch a. Nghĩ đến chỗ này, Gia Cát Huân trong lòng âm thầm khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng gia hỏa, chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương. Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng giao lấy quái vật. Bởi vì có Tiêu Y trong tay Vô Khâu kiếm, đối phó lên quái vật, hai người không có cái gì áp lực. Thần binh nơi tay, giết quái vật như là chém dưa thái rau. Gia Cát Huân thấy thẳng hâm mộ, nàng trong tay nếu là có đem dạng này vũ khí, nàng có thế tại quái vật bên trong. Giết đến bảy vào bảy ra. Nàng đột nhiên có chút hoài niệm tay cầm Mặc Quân kiếm cái kia thời điểm. Mặc Quân kiếm cho nàng cái chủng loại kia cảm giác để nàng đời này đều không thể quên được. Tiêu Y cùng Gia Cát Huân ở chỗ này giết đến hưng khởi, bọn quái vật kêu rên không thôi thời điểm, đột nhiên có gầm lên giận dữ từ trong cái khe truyền tới. Lại có to lớn quái vật xuất hiện. So với Gia Cát Huân vừa rồi đối mặt con quái vật kia còn muốn lớn. Cao tới hơn 10 mét, người khoác lân giáp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tiêu Y thấy thế, cười lạnh, còn dám ra đưa. Nhìn. Ta. Nói còn chưa dứt lời, lại có vài tiếng gầm thét, ba con đồng dạng to lớn quái vật xuất hiện. Bốn cái quái vật to lớn trong nháy mắt để trong này áp lực bạo tăng. Tiêu Y ngạc nhiên, lập. Tức mắng, không giảng võ đức. Có dám hay không đơn đấu? Gia Cát Huân im lặng, có tên hỗn đảng kia phong phạm. Gia Cát Huân nói, chúng ta lui đi. Bốn cái quái vật, hai người bọn họ không dễ. Dàn đối phó, đặc biệt là nàng Gia Cát Huân, trong tay không có vũ khí. Gia Cát Huân hy vọng có thể lui về kế nói che chở phạm vi, để kế nói kiếm ý giết chết bọn chúng, chương 1859, muốn ta trộm. Nhạc Gia Cát Huân hy vọng tạm lánh hắn phong mang, nhưng Tiêu Y lại không đồng ý, không được, cái này không thể lui. Vừa rồi xuất hiện một cái dạng này quái vật, kém chút đã quấy rầy đại sư. Huynh. Cho nên, không thể thả bọn chúng đi qua. Tiêu Y khuôn mặt kiên định, ánh mắt kiên quyết, vì sư huynh, nàng cho dù là chết ở chỗ này cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Gia Cát Huân im lặng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh luôn miệng nói phiền phức, nói sợ chết, nhưng biết rõ kế nói Tiêu Y ở chỗ này về sau, vẫn là tới nơi này. Mấy cái này gia hỏa mặc dù ngoài miệng nói không muốn, thân thể. Thành thật muốn chết. Trống. Trước hết nhất một con quái vật xông lên, Tiêu Y gầm thét một tiếng, quơ vô khâu kiếm, chủ động nghênh đón. Nàng như là một cái tiểu hồ điệp, vây quanh quái vật trên. Dưới tung bay. Chỉ là mấy hơi thở, cái này quái vật to lớn liền kêu thảm ngã xuống. Nhưng là còn lại ba con quái vật cùng một chỗ xông lại, như là ba tòa biết hành tẩu đại sơn, đất trung núi chuyển. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để Tiêu Y cùng Gia Cát Huân hô hấp khó khăn. Tiêu Y đối Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi đến bên kia đi. Nha đầu này, so tên hỗn đảng kia tốt hơn nhiều. Biết quan. Tâm người. Trong nội tâm nàng ấm áp, cười nói, không cần, ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Không phải a? Tiêu Y lắc đầu, ta nói là, ngươi bị thương, lại không có vũ khí, đánh nhau ta còn phải. Chiếu cố ngươi. Gia Cát Huân tiếu dung biến mất. Nàng trên người Tiêu Y thấy được Lữ Thiếu Khanh cái bóng. Hỗn đảng. Không phải liền là tại ghét bỏ nàng sao? Ghê tởm, nàng nhịn không được. Gầm thét một tiếng, không cần ngươi quan tâm. Ai ai, Gia Cát tỷ tỷ, không nên vọng động, đây là vì ngươi tốt. Tiêu Y hảo tâm nói Gia Cát Huân tiến một bước bạo tạc, nàng muốn thu về trước đó. Đối Tiêu Y đánh giá. Cái gì tốt nhiều? Đều là cá mè một lứa, nói chuyện làm giận dáng vẻ như đúc, tựa như một cái dấu. Không cần ngươi quan tâm. Gia Cát Huân càng thêm khó chịu, làm sao mình bây? Giờ gặp phải người đều là một cái bộ dáng. Liền liền khí linh cũng là không sai biệt lắm, có thể đem nhân khí chết. Ầm ầm. Ba con quái vật chém giết tới, Tiêu Y cũng không có biện pháp, chỉ có thể dẫn đầu nghênh đón. Nàng thử nghiệm tự mình một người ngăn lại ba con quái vật. Nhưng là Tiêu Y đối mặt với bọn chúng áp lực quá lớn, không bao lâu, Tiêu Y bị đập bay, ba con quái vật đồng thời thẳng hướng Gia Cát Huân. Gia Cát Huân quá sợ hãi. Lúc này muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Xong đời. Trong đầu của nàng lại một lần hiển hiện ý nghĩ như vậy. Ngay tại ba con quái vật công kích sắp rơi xuống thời điểm, một vòng quang mang từ đằng xa mà tới. Phốc. Một con quái vật tại quang mang bên trong chia năm xẻ bảy, thân thể cao lớn trùng điệp nện xuống. Một thanh trường kiếm hoành không xuất thế. Mặc quân kiếm. Tiêu Y mừng rỡ, từ đằng xa vọt tới, nhị sư huynh. Nhưng nơi này không có Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, Mặc quân kiếm trên không trung bồng bềnh một lát, cuối cùng rơi vào Gia Cát Huân trong tay. Mặc quân kiếm có chút nhảy lên, Mặc quân thanh âm vang lên, cô nàng, mang ta đi ăn đồ vật. Ăn đồ vật. Gia Cát Huân nhớ tới tại hư không trải qua, sạm mặt lại. Mặc quân, nhị sư huynh đâu? Xông tới Tiêu Y ngăn lại hai con quái vật, một bên chiến đấu, một bên hỏi thăm. Mặc quân kiếm sau khi đến, không đơn thuần là Tiêu Y, liền liền vô khâu kiếm cũng phát ra vui sướng quang mang. Lão đại ở bên ngoài vào không được, chỉ có thể trước hết để cho ta tiến đến. Vào không được. Có ý tứ gì? Gia Cát Huân ngay tại nghi ngờ thời điểm, mặt quân thúc giục. Nàng, chớ ngẩn ra đó, lão đại nói để ngươi ở chỗ này hỗ trợ, tới chém chết những quái vật này, mang ta đi ăn thanh kiếm kia. Nơi xa, đế kiếm cao ngất trong mây, ở trong mắt mặt quân tựa hồ là cực. Hạng mỹ vị, nước bọt tràn lan. Hỗn đảng. Gia Cát Huân trong lòng giận dữ, coi ta là hỏi đường thạch không nói, còn muốn ta cho ngươi làm công. Gia Cát Huân muốn đem mặt quân kiếm mất đi, nhưng là tay. Cầm mặt quân kiếm cái chủng loại kia cảm giác để nàng mê luyến. Đồng thời một con quái vật giết tới, Gia Cát Huân tức sôi ruột, lần nữa đem lửa giận phát tiết đến quái vật trên thân. Mặt quân. Kiếm đồng dạng vô cùng sắc bén, quản ngươi cái gì đại quái vật, tiểu quái vật, mấy dưới kiếm đi, nhẹ nhõm giải quyết. Giết lùi đại quái vật về sau, mặt quân rõ ràng kích động. Thúc giục Gia Cát. Huân, nhanh, mang ta tới, ta muốn ăn nó. Tiêu Y dựa đi tới, mặt quân, chớ làm loạn, đại sư huynh ở nơi đó. Mặt quân thanh âm truyền đến, lão đại để cho ta tới trộm nhà a. Hắn bị sắc long. Truy sát, không ăn trộm nhà, hắn sớm muộn cũng sẽ bị sắc long đánh chết. Trải qua mặt quân hơi giải thích về sau, Tiêu Y cùng Gia Cát Huân minh bạch Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài tao ngộ. Đế kiếm kiếm. Ý không ngừng truy sát Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh áp lực rất lớn, chỉ có thể để mặt quân tiến đến nhìn có thể tới hay không cái rút củi dưới đáy nồi. Mặt quân hắc hắc cười không ngừng nói, lão. Đại nói, để cho ta buông ra khẩu vị ăn, tốt nhất đem thanh kiếm này ăn. Mặc dù đế kiếm tản ra khí tức để mặt quân trong lòng sợ hãi, nhưng là đồng dạng khơi dậy nó muốn ăn, lợi hại như vậy, nhất. Định rất ăn ngon. Tiêu Y lại lo lắng, dạng này có thể hay không ảnh hưởng đại sư huynh. Vô Khâu mở miệng, sẽ không, chúng ta nếu như có thể giúp chút gì không, đối với chủ nhân mà nói cũng là chuyện tốt. Đi, đi, mau dẫn chúng ta đi qua. Mặt quân thúc giục, một bộ vội vã không nhịn nổi. Tiêu Y nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này bọn quái vật trục trở về, đình chỉ tiến công, khó được. Thanh tịnh. Tự hồ bốn cái đại quái vật là bọn chúng cuối cùng thủ đoạn. Hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì. Tiêu Y từ Gia Cát Huân trong tay tiếp nhận mặt quân kiếm, lần nữa xác nhận, thật là nhị sư huynh phân phó, mà không phải chính ngươi ý tứ. Gia Cát Huân trong lòng nhảy một cái. Cảm thấy Tiêu Y cái lo lắng này không phải không có lý. Dù sao, cái này kiếm linh cùng nó chủ nhân đồng. Dạng vô sĩ hạ lưu. Nói dối cái gì, tuyệt đối là chuyện thường ngày. Mặt quân giống thụ thiên đại ủy khuất, mặt quân kiếm lắc một cái, ngươi không tin ta cũng phải tin Vô Khâu a. Cũng là đạo lý này, Tiêu Y dẫn theo Vô Khâu cùng mặt quân hai kiếm đi vào kế nói nơi này. Cây ngô đồng ôm tiểu hắc lại gần, muốn làm gì? Mặt quân hào tình vạn trượng, ta muốn ăn thanh kiếm này. Cây. Ngô Đồng dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn qua mặt quân kiếm, giống như nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngây thơ. Bớt nói nhiều lời, bắt ta đi qua, mới vừa mới nói xong, đế kiếm bỗng nhiên quang. Mang ảm đạm. Lập tức một cổ kinh khủng khí tức quét sạch ra, âm lãnh, quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Khặc khặc, cuối cùng thành công, chương 1860, bá đạo đế kiếm, đại địa bỗng nhiên chấn động. Quái vật tiếng gào thét tái khởi. Vô số quái vật từ trong cái khe dũng mãnh tiến ra. Tại Tiêu Y bọn người khiếp sợ trong ánh mắt, những quái vật này nhao nhao hóa thành một đạo sương mù màu đen, sau đó hướng phía đế kiếm bay đi, không có vào đế kiếm bên trong. Đế kiếm bắt đầu chấn động, phong mang khí tức bắt đầu lan tràn, như là gió bão đồng dạng quét sạch hết thảy. Chung quanh mặt đất sương sương xuất hiện vô số nhỏ bé trống rỗng. Cây ngô đồng vội vàng hô to, nhanh rời đi nơi này. Đám người vội vàng lui lại, đế kiếm không ngừng chấn động, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một thanh khoảng 3 thước kiếm gãy, tại trên bầu trời không ngừng lăn lộn. Nó mặt ngoài tràn ngập sương mù màu đen, đưa nó bao khỏa ở trong đó. Âm lãnh quỷ dị khí tức cùng bá đạo phong mang đang không ngừng đối bính. Chung quanh xuất hiện vô số khe hở. vỡ tan, khép kín, vỡ tan. Thời gian dần trôi qua, đế kiếm đình chỉ lăn lộn, mặt ngoài sương mù màu đen cũng không có vào. Trong thân kiếm, lúc này đế kiếm đã toàn thân màu đen, tản mát ra thuần túy vẻ tà ác. Ông! Đế kiếm khẽ chấn động một cái, một tiếng kiếm reo vang lên. Phốc! Tiêu Y mấy người như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết quỳ rạp xuống đất. Kinh khủng uy áp rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Phiêu phù ở trên bầu trời đế kiếm, như là thiên đế đồng. Dạng hoành lập ở trên trời, tản ra đáng sợ khí tức để toàn bộ đại lục lâm vào trong sự sợ hãi. Hết thảy tất cả đều cúi đầu. Cho dù là tại đại lục ở bên trên cây cối, cũng tại thời khắc này thấp. Tán cây. Len ken. Tiêu Y Lan thủy kiếm không biết rõ khi nào từ nàng trong nhẫn chứa đồ xuất hiện, nằm trên mặt đất, cùng lúc xuất hiện còn có Tiêu Y trữ vật giới chỉ bên trong thu thập được. Kiếm. Gia Cát Huân cũng là, nàng tiện tay thu thập dấu ở trong nhẫn chứa đồ kiếm tại thời khắc này tất cả đều ra. Nằm trên mặt đất, quỳ lạy trên trời đế kiếm. Tất cả kiếm cũng tại thời khắc này. Xuất hiện, quỳ lạy lấy đế kiếm cái này trong kiếm đế vương. Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm cùng Lan Thủy kiếm khẽ rung, ba cái kiếm linh sinh ra vô tận sợ hãi. Thân là kiếm linh, so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, càng thêm rõ ràng đế kiếm đáng sợ. Ông! Đế kiếm lần nữa rung động một cái. Phốc! Tiêu Y bọn người lần nữa thổ huyết. Ba, ba! Ngoại trừ Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm cùng Lan Thủy kiếm ba thanh trường kiếm bên ngoài, cái khác xuất hiện kiếm tại thời khắc này nhao nhao bạo liệt vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tại đế thân kiếm trước, bọn chúng không xứng tồn tại. Két! Càng đáng sợ chính là, Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm cùng Lan Thủy kiếm mặt ngoài xuất hiện vết rách, mà lại vết rách không ngừng khuếch tán. Răng rắc thanh âm từng tiếng vang, rất nhẹ, lại làm cho Tiêu Y thắt tim lại. Ba thanh kiếm đều tiếp nhận không được ở đế kiếm uy áp. Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm cùng Lan Thủy kiếm ba thanh kiếm hủy, bọn hắn tam sư huynh muội cũng sẽ đi theo thụ trọng thương. Muốn làm chút gì? Tiêu Y trong lòng gầm thét, nàng là thật gấp. Nhưng mà, áp lực cực nhọn lớn để nàng không cách nào động đậy, giống vô số tòa đại sơn đè ép, hô hấp đều khó mà thông. Thuận, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành thịt muối cảm giác. Tại loại áp lực này phía dưới, Tiêu Y cảm thấy mình đã mất đi đối thân thể cảm giác cùng khống chế. Bất quá nàng không hề từ bỏ, mà là tại nỗ lực. Trong lòng kêu gào, liều mạng nghĩ đến muốn thôi động thân thể của mình. Nhất định phải làm chút gì, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem chính mình cùng sư huynh bội kiếm hủy. Tiêu Y đang không ngừng thử nghiệm, cuối cùng, đầu ngón tay của nàng động một cái. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại tại Tiêu Y thể nội bộc phát. Bột một tiếng, Tiêu Y thể nội giống như có cái gì đồ vật bị đánh phá. Thể nội khí tức sôi trào lên. Tại thời khắc này, Tiêu Y thế mà đột phá, chính là bước vào luyện hư kỳ cảnh giới. Nằm ở bên cạnh Gia Cát Huân chú ý tới một màn này. Kém chút một hơi thở gấp đi lên, ngất đi. Có như thế không hợp thói thường sao? Bị áp chế thành bộ dạng này, thế mà còn có thể đột phá, đây là người bình thường. Quả nhiên, không phải một người nhà. Không tiến một gia môn. Biến thái sư huynh, cũng sẽ có biến thái sư muội. Gia Cát Huân đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Tại không bình thường thế giới cùng không bình thường người ở chung, rất dễ dàng bị đả kích. Đột phá Tiêu Y cảm giác được thân thể của mình chẳng những có thể động, linh lực trong cơ thể cũng đi theo có thể vận dụng. Nàng vui mừng quá đỗi, dùng dằng, chậm rãi đứng lên, nàng muốn đi bảo hộ ba thanh kiếm. Nhưng mà đế kiếm bá đạo không cho phép. Ông! Lại là một tiếng kiếm minh, Tiêu Y tiên huyết lần nữa phun máu, nàng lại một lần bị ép tới nằm xuống đi. Đế! Kiếm tự hồ tại nói cho thế nhân, không cho phép mạo phạm nó. Tiêu Y cắn răng, trong lòng sinh ra một cổ không phục. Sư huynh của ta vô địch tại thế, thân là sư muội, tuyệt đối không thể cho các sư huynh mất mặt. Ngươi bá đạo lại như thế nào? Tiêu Y cắn răng hạ quyết tâm, linh lực trong cơ thể lần nữa sôi trào lên, phảng phất bốc cháy lên đồng dạng. Bên cạnh nằm sấp cây ngô đồng kinh hãi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Không nên vọng động. Gia Cát Huân cũng kinh hãi, Tiêu Y muốn thiêu đốt chính mình tu vi cùng cảnh giới sao? Đáng giá không? Nàng cũng vội vàng khuyên can, Tiêu Y muội muội, không nên vọng động, ngươi dạng này sẽ hủy chính mình. Bốc cháy lên, nhẹ thì tu vi hủy hết, giữ lại tính mạng, người phế đi. Nặng thì, cả người đều sẽ đi theo hóa thành tro tàn. Sợ. Thập, a, Tiêu Y cắn răng a từng chữ nói ra, ta không cho phép nó khi dễ chúng ta kiếm. Tiêu Y hét lớn một tiếng, Lan. Ông. Lan Thủy kiếm phát giác được Tiêu Y, Tiêu Y quyết tâm, cũng là nhảy. Lên một cái, hào quang màu xanh lam lấp lánh bắt đầu. Ngay tại Tiêu Y sắp đứng lên thời điểm, một cái tay khoác lên Tiêu Y trên bờ vai, chung quanh áp lực giảm nhiều. Hồ nháo. Kế Ngôn thanh âm. Nhàn nhạt vang lên, Tiêu Y tâm buông lỏng, quay đầu nhìn qua bên người Kế Ngôn, có loại xung động muốn khóc. Mấu chốt thời điểm, còn phải là sư huynh của mình. Đại sư huynh. Ngồi xuống, hảo hảo. Cảm ngộ đột phá. Còn lại giao cho ta. Kế Ngôn thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, Tiêu Y trong lòng vô cùng yên ổn. Nàng ngồi xếp bằng xuống, an tâm nhắm mắt nhập định. Kế Ngôn ngẩn. Đầu lên, nhìn trên trời đế kiếm, vẫy tay, vô khâu rơi vào hắn trong tay, chậm rãi giơ lên, chỉ phía xa đế kiếm, chiến ý trùng thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.